Chương 801, Nhị thập tứ phiên hoa tính phong, 1, quả thật, Hoàng Vân Xung, viên võ thông nhân vật bực này, xa không thể so sánh với đám người Mộc Hy, Bộc Ấp, nhưng chỉ cần là bằng hữu của Tô Dịch hắn, cho dù là một con kiến, cũng có thể nhận được che chở đến từ hắn. Trừ những thứ này, Tô Dịch còn thu được quà đến từ Đại Chu Thái tử Chu Tri Ly, chúc mừng hắn ở Đại Ngụy dùng kiếm đánh bại Nguyệt Luân Tông, nâng cao quốc uy Đại Chu, nhìn thấy Long Văn Ban Lan Ngọc, Thiên Hương Linh Tủy. Cùng một viên nội đan ba xà ngàn năm hỏa hậu kia, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ Chu Tri Ly tiểu tử này trái lại có lòng rồi. Ba loại bảo vật này đều cực trân quý, về sau ở lúc hắn trùng kích Ích Cốc cảnh, có thể tạo ra tác dụng bổ ích phụ trợ. Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Một con hung cầm thật lớn cánh chim đỏ rực như thiêu đốt, từ chân trời nơi xa xé gió mà đến. Chính là xích quan điêu do thập phương các phái tới nghênh đón Tô Dịch. Ở trên lưng hung cầm này, còn bóng hình xinh đẹp ngồi đó. Khi xích quan điêu chở một bóng hình xinh đẹp kia đến, Tô Dịch vừa tỉnh ngủ. Tối hôm qua lại là một đêm làm lụng vất vả, nhưng tinh thần Tô Dịch ngược lại vô cùng tốt. Đây chính là diệu dụng của song tu. Nam nữ cùng thăm dò đại đạo, ở trong kiều diễm đau khổ thể ngộ huyền diệu khi tinh khí thần giao dung. Do đó khiến tu vi của nhau được củng cố cùng thăng hoa, cái đó hoàn toàn không giống với thủ đoạn thô bỉ trong mắt tà môn ma đạo chỉ biết thải âm bổ dương, hoặc thải dương bổ âm. Khiến Tô Dịch vui mừng là, song tu đến nay, nội tình trà cẩm ở cảnh giới tiên thiên võ tông đã rèn luyện cực kỳ hùng hậu vững chắc. Hơn nữa ở dưới song tu, khiến tinh khí thần của nàng đều sinh ra các loại biến hóa nhỏ bé, khí chất cùng dung mạo toàn thân đều càng thêm long lanh. Tự như trẻ lại rất nhiều tuổi. Chính cái gọi là giai nhân như rượu, càng phẩm càng thuần. Khi đi ra khỏi Minh Tuyền Các, Tô Dịch chỉ thấy, Ninh Tự Họa đang nói chuyện với một nữ tử mặc váo vải đay màu trắng cổ xưa. Mái tóc dài của nữ tử này dùng một dải tơ tùy ý buộc thắt lại, nhưng vẫn tỏ ra rối bời, làn da vàng như nến, khuôn mặt gầy, bên hông cắm chéo một thanh trường kiếm loang lỗ vết gỉ, lấy sợi dây mây màu xám to bằng đầu ngón út cuốn quanh thành vỏ kiếm. Nếu không phải nàng không có yết hầu, cảnh trí trước ngực cũng rất có quy mô, Tô Dịch thiếu chút nữa cho rằng, đây là một nam tử lôi thôi lết thết. Đạo hữu, vị này là đại trưởng lão Đại Chu Thập Phương Các, lần này là cố ý tới đón ngươi tới Đại Tần. Ninh Tự Hòa cười giới thiệu cho Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, đây là đại trưởng lão phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, tự như tiên tử trên trời kia trong miệng Hồng Tể Hòa Thượng. Ta tên Hoa Tín Phong, ra mắt Tô Công Tử, chỉ thấy nữ tử áo vải đây kia tiến lên. Nhẹ nhàng mở miệng, tự nhiên hào phóng. Tô Dịch lúc này mới phát hiện, đối phương bộ dáng tuy bình thường một chút, nhưng một đôi mắt lại thanh tú thâm thúy, giống như hắc diệu thạch trong suốt, khi ánh sóng lưu chuyển, sáng đẹp giống như hồ nước ngày xuân, cực đẹp đẽ. Đương nhiên, một đôi mắt sáng long lanh như vậy, lại sinh trưởng ở trên một khuôn mặt gầy vàng như nến, không khỏi làm người ta cảm giác có chút tiếc hận. Tô Dịch nói, nhất bách ngũ nhật hàng thực vũ, nhị thập tứ phiên hoa tính phong. Cái tên này thật ra vô cùng hay. Ánh mắt Ninh Tự Hòa cổ quái, chỉ khen tên người ta, là ngại người ta tư sắc quá tầm thường. Tô đạo hữu ngươi cũng thật trực tiếp nha. Hoa Tín Phong cũng ngẩn ra một phen, mắt sáng như nước, mỉm cười nói, công tử quá khen rồi, nếu công tử chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Được. Tô Dịch gật đầu, sáng sớm cùng ngày, Tô Dịch và Hoa Tín Phong cùng nhau, ngồi ở trên lưng xích quan điêu. Xé gió mà đi. Biển mây mờ mịt. Xích quan điêu khi bay, cánh chim đỏ như lửa mở ra chừng mấy trượng, ngồi ở trên đó cực kỳ vững chắc thoải mái. Công tử có kế hoạch đối với lần hành động này hay không? Hoa Tín Phong hai chân khép lại, tay ngọc vây quanh đầu gối, ngồi chéo ở nơi đó, đôi mắt sáng thâm thúy nhìn về phía Tô Dịch. Lúc này Tô Dịch đang cầm một cái hồ lô rượu vỏ xanh uống rượu, mặc một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần, ngũ quan tuấn tú. Bình thản thông dong. Hoa Tín Phong nhìn rất cẩn thận, giống như muốn mang toàn bộ bí mật trên người Tô Dịch nhìn thấu. Đổi làm người khác bị nhìn như vậy, sớm đã hoàn toàn mất tự nhiên, nhưng Tô Dịch lại như không hề có cảm giác, nói, tìm kiếm cơ duyên chuyện bực này, tràn ngập biến số, vẫn là đi một bước tính một bước thì tốt hơn. Hoa Tín Phong rất tán đồng, gật đầu nói, công tử nói rất đúng, nhưng, lần này cao thủ tới chỗ sâu trong loạn linh hải rất nhiều. Hơn phân nửa đều là tu sĩ nguyên đạo, không thiếu một ít nhân vật lợi hại kiểu ma đầu tà đạo, kẻ đoạt xá, dưới tình huống cỡ này, ta ngược lại cho rằng, chúng ta ở lúc hành động, có lẽ có thể áp dụng một ít sách lược. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi nói nghe một chút. Hoa Tín Phong chớp chớp đôi mắt sáng, khóe môi nhấc lên một tia độ cong như có như không, nói, một con mãnh hổ, nếu là nhìn thấy một con heo, sẽ nhịn không được dục vọng đói khát, lao lên vồ giết. Chương 802, Nhị Thập Tứ Phiên Hoa Tín Phong, 2, nàng cười hỏi Tô Dịch, công tử cảm thấy, nếu con heo này là thần long đóng giả, vậy sẽ thế nào? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chỉ còn đường chết. Hoa Tín Phong nói, không sai, theo ý ta, ở trong lần hành động này, công tử thích hợp sắm vai một con heo nhất. Phốc. Tô Dịch phun ra rượu trong miệng, ánh mắt nhìn nữ tử gầy sắc mặt vàng như nến này, nói, cố ý. Hoa Tín Phong cười lên, nói, chỉ là đưa cái ví dụ mà thôi, công tử chớ trách, huống chi lấy trí tuệ của công tử, làm sao nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ta. Khi nàng cười lên, cánh môi khẽ mở, gò má hiện lên một đôi lúm đồng tiền mờ nhạt, một đôi răng khỉnh trắng bốc thêm một ít ý nhị nghịch ngợm. Tô Dịch tự nhiên sẽ không so đo với một nữ nhân, nói, ý của ngươi là, để ta giả heo ăn thịt hổ. Hoa Tín Phong nói, không sai, công tử từng ở trên Không Ngọc Kinh Thành kiếm trảm một đám lục địa thần tiên, cũng từng ở trước Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông, kiếm bại Đại Ngụy đệ nhất kiếm tu Thu Hoành Không, uy danh mạnh mẽ, đã sớm truyền khắp cảnh nội Đại Tần, có thể nói là thiên hạ đều biết. Dưới tình huống bực này, công tử nếu lấy thân phận chân thật hành tẩu, dọc theo đường đi chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều sóng gió, mỗi người đều sẽ coi công tử là đại địch, trở thành bia ngắm cho mọi người, ở lúc tìm kiếm cơ duyên, cũng nhất định sẽ đưa tới rất nhiều biến số. Nhưng nếu đổi một thân phận, thu mình làm việc, thì hoàn toàn khác. Nói đến đây, Hoa Tín Phong ánh mắt sáng ngời, bừng bừng hứng thú, thứ nhất, không có ai sẽ kiêng kỵ chúng ta, coi chúng ta là đại địch cướp đoạt cơ duyên. Thứ hai, nếu nhân vật đuôi mù nào tới khiêu khích. Cái này đối với công tử mà nói, so với con mồi đưa lên cửa có gì khác nhau? Tô Dịch nói, sao ta cảm giác, ngươi tự như rất chờ mong có người tìm tới cửa khiêu khích. Hoa Tín Phong cười lên hì hì, tự như bị gãi đúng chỗ ngứa, nói, đối thủ lần này của chúng ta, có thể có không ít nhân vật loại kẻ đoạt xá. Không nói đến cái khác, chính là nhân vật lục địa thần tiên khác, của cải kẻ nào cũng giàu có. Nếu có thể nhân cơ hội thu gặt một ít chiến lợi phẩm, chẳng phải tốt sao? Nếu như vậy, chúng ta dù không thăm dò được cơ duyên gì, ít nhất cũng có thể cam đoan sẽ không trắng tay mà về. Đuôi lông mày khóe mắt nàng đều mang theo nét chờ mong, hình tượng triển lãm ra cái gì gọi là mặt mày hớn hở. Tô Dịch nhìn vị đại trưởng lão Đại Chu Thập Phương Các này một cái thật sâu, nói, ta cuối cùng coi như hiểu, vì sao Hồng Tể Hòa Thượng sẽ e ngại ngươi như vậy? Vì sao? Hoa Tín Phong khó hiểu. Quá âm hiểm. Tô Dịch cảm khái, hắn đột nhiên nhớ tới một vị bạn thân kiếp trước hành chân đạo quân, hắn nho nhã hiền hòa, chính nghĩa lẫm liệt, lấy trừ bạo an dân, trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, lòng mang thiên hạ, kim tể thương sinh, được người đời coi là ánh sáng chính đạo. Nhưng ở trong mắt các lão quái vật từng bị hắn chơi xỏ, kẻ này lại là lão thần côn âm hiểm vô sĩ, không biết xấu hổ đáng khinh, khi đánh cướp những lão ma đầu kia. Thằng nhãi này sẽ luôn trách trời thương người nói một câu, bằng hữu, tội nghiệp của ngươi quá nặng, phải lấy ra toàn bộ bảo vật của ngươi để chuộc lỗi, nếu không, ắt gặp tai ương ngập đầu. Nếu là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, vậy thì thôi. Nếu là từ chối, thật sự sẽ gặp tai ương ngập đầu. Nhưng, đáng khen là, đối tượng hành chân đạo quân đánh cướp, quả thực đều là tà đạo cự kiêu tội ác tày trời. Như bây giờ, tác phong của Hoa Tín Phong, có ba phần tương tự với hành chân đạo quân. Nhưng, hành chân đạo quân càng vô sĩ cùng âm hiểm hơn, có thể mang một ít nhân vật ma hoàng oai phong một cõi cũng chơi tàn phế. Mà nghe được Tô Dịch cảm khái, Hoa Tín Phong nhất thời nở nụ cười, một đôi mắt đẹp thâm thúy cũng cười nheo lại, không lấy làm sỉ nhục, trái lại cho là vinh dự nói một câu, cảm ơn công tử khen. Tóm lại, Hoa Tín Phong thật sự không giống với nữ nhân khác, da mặt rất dày, cũng rất âm hiểm, cũng không trách Hồng Tể Hòa Thượng khi nhắc tới nàng, sẽ cẩn thận như vậy. Vậy công tử cảm thấy, đề nghị này của ta như thế nào? Hoa Tín Phong hỏi. Tô Dịch trực tiếp hỏi, chiến lợi phẩm chia cắt như thế nào? Hoa Tín Phong nhất thời sửng sốt, nàng vốn tưởng, lấy ngạo cốt cùng bản tính Tô Dịch quá khứ triển lộ ra, nên cực kỳ bài xích cùng khinh thường làm chuyện bực này. Chưa từng nghĩ, hắn không ngờ trực tiếp bắt đầu muốn tham thảo với mình chuyện chia cắt chiến lợi phẩm, công tử quả nhiên không làm ta thất vọng. Hoa Tín Phong cũng cảm khái một tiếng, rất có cảm giác tiếc tài nhau, nói, như vậy đi, ta phụ trách cung cấp tin tức cùng tình báo, công tử phụ trách ra tay, tất cả chiến lợi phẩm chia 8-2, như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, cơ duyên có thể chia 8-2, chiến lợi phẩm phải chia 9-1. Ngươi nên rõ, ở trước mặt thực lực thật sự, cái gọi là tin tức cùng tình báo của ngươi, tác dụng cũng không lớn. Hoa Tín Phong trầm ngâm một lát, liền sảng khoái đáp ứng, nói, được, lần đầu tiên cùng nhau hợp tác hành động với công tử, thập phương các ta tự nhiên lấy ra thành ý, cứ làm như vậy. Chuyện được quyết định, cả người nàng tự như rất sung sướng, từ trong tay áo bào lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái, so với nam nhân còn hào sảng không câu nệ hơn. Tính tơ nơ nờ hờ như vậy, ngược lại khiến Tô Dịch cực thưởng thức. Đáng tiếc, chỉ là bộ dáng này có chút quá tầm thường, trở ngại thưởng thức. Chương 803, nhân vật phong lưu Đại Tần, 1-2 ngày sau. Đại Tần, quận thành Đông Phu. Nơi xa, Xích Quang Điêu ở cách cửa thành vài dặm hạ xuống. Trở về đi. Hoa Tín Phong vỗ vỗ Xích Quang Điêu, kẻ sau giang cánh chim, xé gió rời đi. Công tử, phía trước chính là quận thành Đông Phu, giáp với Đại Tần Đông Hải, là nơi phồn hoa hàng đầu cảnh nội Đại Tần, từ thành này xuất phát, vào sâu trong Đông Hải 300 dặm, liền có thể đến vùng biên giới loạn linh hải. Hoa Tín Phong chỉ vào đường nét một tòa thành lớn kia trong thiên địa nơi xa, nói, chúng ta vào thành trước, sưu tập một ít tin tức, lại xuất phát qua đó, như thế nào? Ngươi sắp xếp là được. Tô Dịch thuận miệng nói, đối với những việc vặt vãnh này, hắn luôn lười để ý. Lúc này hai người nhắm về quận thành Đông Phu bước đi, xa xa, chỉ thấy một tòa thành lớn kia kéo dài phập phồng, giống như quái vật lớn, vắt ngang trong thiên địa, trong thành khí tức hồng trần cuồn cuộn ngút trời, sóng âm ồn ào náo nhiệt, cách cực xa cũng có thể nghe được. Hả? Khi sắp tới gần cổng thành, Tô Dịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một chiếc thuyền báo chừng dài 50 trượng, toàn thân lưu chuyển hào quang, như một ngọn núi thật lớn, nghiền ép tầng mây, từ nơi cực xa lướt ngang phi độn đến. Trên thuyền báo đó xây dựng lầu các cung điện, đình đài thủy tạ, cực kỳ hoa mỹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít bóng người đi qua ở trong đó. Phụ cận cổng thành đã vang lên một đợt tiếng kinh hô xôn xao. Một chiếc bảo thuyền phi độn hư không đến như vậy, đặt ở thế giới thế tục này, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Ngay cả Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên hắn chuyển thế đến nay, nhìn thấy bảo thuyền loại pháp khí này, cái này cũng ý nghĩa, kẻ khống chế thuyền này, tất là một vị tu sĩ đặt chân con đường nguyên đạo, nếu không, tuyệt đối không có khả năng sử dụng được bảo bối như vậy. Bảo thuyền ngang trời, chiếu xuống đại địa một cái bóng thật lớn. Ở trong mắt võ giả thế tục, một màn như vậy, đã không khác gì tiên nhân ra ngoài, mang đến rung động có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Đây là Hóa Nhạc Lâu thuyền của Huyền Nguyệt Quan, do bốn món linh bảo nguyên đạo tổ hợp thành, nắm giữ ở trong tay Huyền Nguyệt Quan Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô, cũng chỉ có hắn tu sĩ cảnh giới nguyên phủ bực này, mới có thể thoải mái có thừa khống chế bảo thuyền bực này. Hoa Tín Phong nhanh chóng truyền âm, đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ liếm khóe môi, nói, nếu là có thể đoạt bảo vật này, về sau vô luận đi nơi nào, tất nhiên cực hưởng thụ. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, nữ nhân này đã sinh ra một ít ý tưởng đối với Hóa Nhạc Lâu thuyền này. Rất nhanh, chiếc bảo thuyền đó đã ngang trời tiến vào quận thành Đông Phu, biến mất không thấy. Đúng rồi, công tử cũng nên cẩn thận. Hoa Tín Phong nhớ tới cái gì, nói, Lê Sương Ninh, Du Tinh Lâm, Du Thiên Hồng chết ở trong tay ngươi, phân biệt là nội môn trưởng lão Huyền Nguyệt Quan, truyền nhân trung tâm Huyền Nguyệt Quan, sư đệ quan chủ Huyền Nguyệt Quan Thương Hoàng chân nhân. Nàng chậm rãi nói, thuộc như lòng bàn tay, nhất là Du Thiên Hồng này, quan hệ tâm đầu ý hợp với Thương Hoàng chân nhân. Hai người lúc trẻ tuổi là đồng môn sư huynh đệ, từng cùng nhau trải qua rất nhiều sinh tử đau khổ, có thể xưng là sinh tử chi giao. Theo tin tức thập phương các chúng ta tìm hiểu được, lúc trước sau khi ngươi ở đỉnh Cửu Tắc Sơn giết Du Thiên Hồng, Thương Hoàng chân nhân từng ngồi im 3 ngày 3 đêm, lấy đầu ngón tay viết trên mặt đất một chữ. Tô Dịch tò mò nói, chữ nào? Chết, đôi mắt sáng của Hoa Tín Phong lưu chuyển, nói, bởi vậy có thể thấy... Huyền Nguyệt Quan chủ đã hận công tử đến trong xương tủy, nếu có cơ hội giết công tử, nhất định sẽ không bỏ lỡ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi, Du Thiên Hồng còn có một thân phận khác, chính là đệ đệ của Du Uyên Độ gia chủ Du Thị Tông tộc số 1 Đại Tần. Du Thanh Chi chết ở trong tay ngươi, cũng là muội muội của Du Uyên Độ này, mà theo ta được biết, lần này tới loạn linh hải hành động, một vị lão tổ Du Thị cũng sẽ tham dự vào. Tô Dịch tự cười mà không cười, ngắt lời nói. ngươi đây là muốn giật dây ta đi cướp đoạt Hóa Nhạc lâu thuyền của Huyền Nguyệt Quan, hay là đi đối phó cường giả Du thị? Hoa Tín Phong cười như con hồ ly, ánh mắt lấp lánh, nói, nếu có khả năng, ta trái lại hy vọng công tử có thể mang bọn họ thu thập hết, nếu như vậy, ta có thể được chia càng nhiều chiến lợi phẩm. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, ta xưa nay không thích chủ động trêu chọc phiền toái, về sau, ngươi cũng tốt nhất đừng phí tâm tư giật dây ta, nếu bị ta phát hiện ngươi dùng ta làm đao, cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói bình thản lại khiến trong lòng Hoa Tín Phong rùng mình. Nàng thu liễm nụ cười, đôi mắt sáng nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, công tử yên tâm, chút chừng mực này ta vẫn là có. Đương nhiên, bọn họ nếu chủ động tìm tới cửa, ta không ngại thu gạt bọn họ. Nói xong, Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, đi về phía cổng thành. Hoa Tín Phong chớp đôi mắt sáng, sau đó cười một tiếng hì hì, liền đuổi theo. Quận thành Đông Phu quả thực phồn hoa vô cùng, đường phố bốn phương thông suốt, người đi đường lui tới rộn ràng nhốn nháo, xe ngựa đông đúc, hiển thị hết nhân gian khói lửa. Một đoạn thời gian gần đây, bởi vì một hồi kinh biến kia ở sâu trong Loạn Linh Hải, làm quận thành Đông Phu cũng trở nên so với trước kia càng thêm náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Chương 804, Nhân vật phong lưu Đại Tần, 2, chính như lúc trước Ninh Tử Họa nói, một kinh biến này có liên quan với Quần Tiên Kiếm Lâu, đã hấp dẫn ánh mắt tu hành giả khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu hạng người cường đại, đều chí ở nhất định phải đạt được đối với nó. Quận thành Đông Phu là một tòa thành trì giáp biển đi thông Loạn Linh Hải, trong những ngày qua, không biết có bao nhiêu đại nhân vật trong thế lực tu hành từ bốn phương tám hướng ùn ùn đến. Hoa Tín Phong đã sớm sắp xếp một tòa tiểu viện riêng biệt, dùng để nghỉ chân. Tô Dịch ở lại trong tiểu viện chờ đợi. Hoa Tín Phong thì ra ngoài thu thập tin tức. Đối với nàng vị đại nhân vật đến từ thập phương các này mà nói, trong tay nắm giữ rất nhiều con đường tình báo không muốn để ai biết. Cũng ngay tại cùng ngày Tô Dịch và Hoa Tín Phong đến quận thành Đông Phu. Ông! Một dải màu bạc vắt ngang trời xuất hiện ở trên không quận thành Đông Phu. Ở trong dải màu bạc, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao ngất, chân hắn đạp một thanh trường kiếm ánh bạc rực rỡ, cả người lóng lánh thần quang, tựa như thiên nhân. Nơi người này đi qua, uy áp đập trời rập đất khuếch tán ra, làm không biết bao nhiêu người của quận thành Đông Phu bị kinh động. Một ít dân chúng thế tục càng kinh hãi quỳ ở trên mặt đất, dập đầu không thôi, cho rằng đã gặp thần tiên. Mà đối với một ít võ giả mà nói, cũng đều rung động không thôi, ý thức được đó là một vị nhân vật lục địa thần tiên. Là phủ chủ Hồng Liên kiếm phủ Lận Dư Bi. Truyền thuyết hắn kiếm đạo kinh thiên, chưa qua 30 tuổi, đã tu đến trình độ ít cốc cảnh đại viên mãn. 3 năm trước, hắn một kiếm ngang trời, đánh bại phủ chủ đời trước của Hồng Liên kiếm phủ. Từ đó trở thành phủ chủ nhiệm kỳ mới, cũng là phủ chủ trẻ tuổi nhất từ khi Hồng Liên kiếm phủ thành lập tới nay, một tên yêu nghiệt sống sờ sờ. Có nhân vật thế hệ trước nói nhỏ. Ở Đại Tần, trừ Huyền Nguyệt Quan, Thượng Lâm Tự, Đồng Hoa kiếm tông ba thế lực tu hành lớn này, còn có 6 đại kiếm phủ. Hồng Liên kiếm phủ là một trong số đó. À, thì ra là hắn, thế gian đồn đãi. Nói Lận Dư Bi từng đạt được lực lượng một kiếm đạo cổ xưa truyền thừa hoàn chỉnh, hôm nay xem ra, rất có thể là thật. Có người chấn động. Trên thực tế, Lận Dư Bi quả thật rất cường hãn, ở cảnh nội Đại Tần cũng khá nổi tiếng. Hắn dung mạo tuấn mỹ, thể phách thon dài, cả người bao phủ ở trong ánh bạc lấp lánh, đạp kiếm ngự không mà đi, trình độ kiếm đạo của hắn mạnh mẽ, từng đạt được rất nhiều lục địa thần tiên thế hệ trước khen ngợi. Đông Hoa kiếm tông Thương Lạc Ngữ có đây không? Trên không, đôi mắt Lận Dư Bi có ánh sáng lạnh lẽo, giống như có thể xuyên thủng hư không, cao giọng mở miệng, thanh âm đó trực tiếp giống như kinh lôi cuồn cuộn, khuếch tán ra. Lận Dư Bi, một trận chiến Hồ Sơ Hà 3 tháng trước, ngươi thua ta, hôm nay lại vẫn dám tìm tới cửa, chẳng lẽ thật muốn chết? Một thanh âm lạnh nhạt truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu đen từ trong quận thành Đông Phu lao lên ngút trời. Hóa thành một nữ tử váy đen, cô gái làn da như mỡ đông, khuôn mặt lạnh nhạt, toàn thân có kiếm khí mơ hồ nghiêm nghị như băng tuyết, sau lưng đeo chéo một thanh cự kiếm lưỡi bản rộng, khí tức mạnh mẽ, làm mảng hư không đó ảm đạm. Thế mà thật là Đông Hoa kiếm tông Thương Lạc Ngữ, nàng cũng đến đây. Rất nhiều người kinh hô. Đông Hoa kiếm tông là một trong ba đại thế lực tu hành của Đại Tần, mà Thương Lạc Ngữ là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Đông Hoa kiếm tông, tư chất cao. Bao trùm tất cả người cùng thế hệ Đông Hoa kiếm tông trong 800 năm qua, được xưng Đông Hoa tuyệt tú, hạt giống tu đạo thiên hạ đều biết, trăm ngàn năm khó gặp. Thì ra ba tháng trước, phủ chủ Hồng Liên kiếm phủ lận dư bi thế mà thua Thương Lạc Ngữ, đây chính là tin tức lớn. Không biết bao nhiêu võ giả thế hệ trước trung động. Trên thực tế, lúc này ở trong quận thành Đông Phu, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn phía trên thân hai người xa xa dặn co kia trên bầu trời. Lận dư bi ngự kiếm trên không trung, uy thế khiếp người. Nhưng so sánh với hắn, Thương Lạc Ngữ chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đen, khuôn mặt lạnh nhạt, lưng đeo cự kiếm, cả người đầy kiếm ý nghiêm nghị như tuyết, giống như nữ kiếm tiên trên trời, phong tư tuyệt đại, thần uy như ngọn núi. Hai vị này đều là nhân vật chói mắt tựa như truyền thuyết của Đại Tần chúng ta, hôm nay thế mà lại cùng nhau xuất hiện ở quận thành Đông Phu này, xem tư thế bọn họ, đây là muốn trình diễn một hồi quyết đấu có một không hai sao. Rất nhiều người nín thở tập trung, khẩn trương chú ý, vô luận Lận Dư Bi hay Thương Lạc Ngữ đều rất trẻ tuổi, thuộc hạng người tu hành thật sự, hào quang của họ, đủ để tu hành giả thế hệ trước của Đại Tần tự than thở không bằng. Nếu không phải trưởng giáo của các ngươi mang thiên giải cổ kiếm của hắn ban cho ngươi, ta sao có thể thua ngươi? Lận Dư Bi hừ lạnh. Thua chính là thua, ngươi nếu không phục, chiến một trận nữa, ta cam đoan không dùng thiên giải cổ kiếm là được. Thương Lạc Ngữ giọng lạnh nhạt, khuôn mặt như nước lặng. Phải không, vậy ta cũng thật sự muốn lĩnh giáo một lần hẳn hoi. Ánh mắt Lận Dư Bi như điện, trên người nở rộ hào quang màu bạc, muốn ra tay. Chương 805, đưa mắt đều là địch. Một, lúc này, một thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến. Hai vị tiểu hữu đều là thiên chi kiêu tử có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Tần ta, pháp lực ngập trời, một khi chiến đấu, sợ là sẽ làm trong thành sinh linh đồ thán, còn xin nể mặt lão hủ một chút, tạm thời ngừng can qua, mặc dù muốn phân thắng bại, chờ về sau đến loạn linh hải, tự có cả đống cơ hội. Theo thanh âm, một dải cầu vòng xé gió chạy tới, xuất hiện ở cách Lận Dư Bi cùng Thương Lạc Ngữ không xa, cầu vòng chợt lóe, hóa thành một ông lão áo tím tóc bạc mặt hồng hào. Tay áo bay bay, khí tức toàn thân như vực như ngục, bao phủ mãn trời đó. Là Đại Tần Hoàng Thất, Ngọa Long Sơn, nhị trưởng lão Tần Động Hư tiền bối. Một vị tồn tại nguyên phủ cảnh danh xứng với thực, tục truyền hắn tu hành đến nay, đã 180 năm, một thân tu vi sâu không lường được. Có người chấn động lên tiếng. Hoàng Thất Đại Chu có Ẩn Long giả tọa trấn, Hoàng Thất Đại Ngụy có Tầm Tiên sĩ tọa trấn, mà ở Đại Tần, thì có Ngọa Long ẩn sĩ tọa trấn. Nói ngắn gọn, Ngọa Long ẩn sĩ là một thế lực tu hành trong Hoàng Thất Đại Tần. Có chút thú vị, Đại Tần này không hổ là một cái nội tình cường thịnh nhất trong ba quốc gia, không chỉ có ba đại thế lực tu hành, ngay cả thế lực tu hành trong Hoàng Thất này, cũng vượt xa Đại Chu Ẩn Long giả. Trong tiểu viện, Tô Dịch nằm ở ghế mây, thần niệm của hắn thì lướt đến trên cao mấy trăm trượng, thu hết vào đáy mắt một màn xảy ra ở nơi xa, vô luận Lận Dư Bi, hay Thương Lạc Ngữ. Thiên tư đều có thể xưng trác tuyệt, ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Đại Chu, gần như tìm không ra ai có thể sánh vai. Mà tu vi Ngọa Long Sơn nhị trưởng lão Tần Động Hư, cũng khiến Tô Dịch có chút bất ngờ. Chỉ từ trên thân ba người này, đã khiến Tô Dịch khắc sâu ý thức được, nội tình thế lực tu hành của Đại Tần, quả nhiên xa không phải hai nước Đại Chu, Đại Ngụy có thể so sánh. Cuối cùng, trận chiến đấu này chưa đánh, có Tần Động Hư can thiệp. Lận Dư Bi và Thương Lạc Ngữ đều có điều cố kỵ, không thể không nể mặt đối phương, rất nhanh đã đều tự rời đi. Tô Dịch cũng thu hồi thần niệm, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Mình vừa mới đến quận thành Đông Phu, trước hết gặp Hóa Nhạc lâu thuyền của Huyền Nguyệt Quan, cùng với một hồi dặn co xảy ra ở trên không thành trì như vậy, từ một phần mà nhìn rộng ra, có thể nghĩ mà biết, trong một đoạn thời gian gần đây, hạng người tu hành đến quận thành Đông Phu này tất nhiên không phải ít. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, một màn như vậy, ngược lại khiến hắn có chút mong đợi đối với di tích quần tiên kiếm lâu kia để lại. Kỳ phùng địch thủ mới thú vị, cũng không biết, trong lần hành động này, lại có mấy người có thể đáng để quyết đấu. Có lẽ, lần hành động này, rất có thể sẽ trở thành cơ hội ta đặt chân con đường nguyên đạo, Tô Dịch hơi động tâm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoa Tín Phong đã trở lại, đuôi lông mày mang theo một tia vui mừng, nói, công tử. Lần này chúng ta đến trái lại khéo, đêm nay, ở Thiên Thủy Sơn Trang ngoài thành ba dặm, sẽ có một hồi tiệc rượu long trọng mở màn che. Tiệc rượu lần này do Đại Tần Ngọa Long Sơn nhị trưởng lão Tần Động Hư làm chủ, mời nhân vật phong vân ba thế lực lớn Thượng Lâm Tự, Huyền Nguyệt Quan, Đông Hoa Kiếm Tông. Ngoài ra, còn có nhân vật lợi hại đến từ trong sáu đại kiếm phủ cảnh nội Đại Tần, có danh túc tu hành thế hệ trước hùng cứ một phương. Nói xong, nàng khẽ lật lòng bàn tay, có thêm một thiệp mời thiếp vàng, đắc ý nói, mà ta, đã kiếm được tư mời tiệc rượu tối nay. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi muốn đi dự tiệc, không phải một mình ta, mà là chúng ta cùng đi. Hoa Tín Phong nói, nghe nói, trên tiệc rượu lần này, Tần Động Hư sẽ công bố một ít bí mật có liên quan với di tích quần tiên kiếm lâu, đồng thời còn có thể tuyên bố một việc lớn. Dừng một chút, nàng cười nói, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một cái, đối thủ cạnh tranh lần này có những ai, chờ lúc đến loạn linh hải, cũng tiện bắn tên có đích, thu gặt chiến lợi phẩm. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, cũng tốt, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, đi lãnh hội một lần phong thái hạng người tu hành của Đại Tần cũng tốt. Hoa Tín Phong nhất thời nheo mắt cười lên, vui tươi hớn hở nói, công tử, trước khi dự tiệc, ngươi nên cải trang một chút, nếu không, chẳng may bị người ta nhìn thấu thân phận của ngươi thì không ổn. Dù sao, vô luận là Thượng Lâm Tự, hay Huyền Nguyệt Quan, đều hận ngươi thấu xương. Tô Dịch nhíu mày, sau đó gật đầu nói, cũng được. Khi nói chuyện, xương khớp toàn thân hắn đột nhiên sinh ra một chuỗi tiếng nổ vang dày đặc như rang đậu. Mắt thường có thể thấy, bóng người cao gầy của hắn đột nhiên trở nên ngang tàng cao lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú trở nên bình thản không có gì lạ. Trong chớp mắt mà thôi, đã biến thành một thiếu niên bình thường, ngay cả khí chất lạnh nhạt xuất trần kia ở toàn thân cũng không còn sót lại chút gì. Đôi mắt Hoa Tín Phong tỏa sáng, tán thưởng, thuật dịch dung này tuyệt. Của ngươi cũng không tệ. Tô Dịch thuận miệng nói. Hoa Tín Phong ngẩn ra một phen, chưa tiếp lời, mà là cười nói, lại đổi một bộ quần áo vừa người, bảo đảm dù là các tu hành giả ánh mắt lão luyện kia cũng không nhận ra công tử. Chương 806, đưa mắt đều là địch, 2, Tô Dịch cười cười. Hắn bây giờ thi triển, chính là Linh Thai Thiên Biến Quyết của Ma Môn Nhất Mạch, thay đổi không chỉ là dung mạo, còn có khí tức cùng thần vận trên người. Trừ phi là đại tu sĩ linh đạo rèn luyện ra thần hồn linh đài, cô động ra thần thức, nếu không người khác tuyệt đối không thể nhìn thấu loại ngụy trang này. Hoàng hôn. Trong Thiên Thủy Sơn Trang đã là đèn đuốc sáng trưng, một đám người hầu, thị nữ, như bướm lượn xuyên hoa xuyên qua ở trong đám người, như nước chảy không dừng. Khi Tô Dịch và Hoa Tín Phong thay một bộ trường bào màu trắng đến, trong sơn trang diện tích chừng mấy chục mẫu, sớm đến có rất nhiều khách quý đến. Không chỉ có đại nhân vật của Thượng Lâm Tự, Huyền Nguyệt Quan, Đồng Hoa Kiếm Tông, cũng có nhân vật có trọng lượng ở thế hệ trước của Hoàng Thất Đại Tần, Sáu Đại Kiếm Phủ, cùng với các nơi trong thiên hạ. Trong những vị khách này cũng không thiếu võ giả, nhưng tu vi yếu nhất cũng là Tiên Thiên Võ Tông, đại đa số đều là nhân vật lợi hại bước vào con đường nguyên đạo. Cảnh tượng cỡ đó, có thể xưng là một hồi việc trọng đại của giới tu hành. Trung ương Thiên Thủy Sơn Trang, là một đài ngọc lộ thiên thật lớn. Trên đài ngọc đã sớm trưng bày rất nhiều bàn đơn cùng chỗ ngồi. Tiệc còn chưa thật sự bắt đầu, khách đến dự tiệc đều tụng năm tụng ba, nói chuyện với nhau. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, trên chỗ ngồi trước nhất, Lan Sa cùng sư tôn nàng Vân Lan Thượng Nhân rõ ràng ngồi ở nơi đó. Lan Sa hôm nay, mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, búi tóc cao, cái cổ ngỗng thon thả trắng muốt, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ như đao vót triều bổ, ở dưới ánh trời chiều nổi lên hào quang nhu hòa. Dáng người nàng vốn cực xuất sắc, tùy ý ngồi ở nơi đó, khí chất cao quý lạnh nhạt, đẹp động lòng người, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nơi đây chú ý. Vân Lan Thượng Nhân đội mũ miệng, nho bào đai lưng rộng, làm Thái Thượng Trưởng Lão Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông, thân phận hắn ở nơi ầy nị cũng có thể xưng hết sức quan trọng. Cũng đúng, bọn họ vốn là người Đông Hoa Kiếm Tông, xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Tô Dịch thầm nghĩ. Đại nhân vật hôm nay tham dự tiệc tối rất nhiều. Mỗi người đều có phong thái khác nhau, như Tô Dịch rất nhanh đã nhìn thấy, hai người Thương Lạc Ngữ, Lận Dư Bi kia hôm nay từng ở trên không quận thành Đông Phu giằng co, rõ ràng cũng có mặt ở đây. Hai người một vị là lãnh tụ một thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoa Kiếm Tông, một vị là phủ chủ Hồng Liên Kiếm Phủ, cũng là nhân vật được chú ý nhất nơi này. Về phần người khác, Tô Dịch không nhận ra. Công tử, chúng ta ngồi vào nơi này, Hoa Tín Phong dẫn theo Tô Dịch. Đi tới chỗ góc hẻo lánh của Đài Ngọc, ngồi nơi này, đều là một ít nhân vật thân phận hơi thấp. Ví dụ như một ít nhân vật có tiếng tăm đến từ các nơi của Đại Tần vân vân, so sánh với nhân vật trong ba đại thế lực tu hành, thì kém xa lắc. Nơi này không khiến người ta chú ý, cũng tự tại nhất. Hoa Tín Phong cười mỉm nói. Tô Dịch ừm một tiếng, cầm bầu rượu, tự rót tự uống, công tử ngươi xem, đó là Thượng Lâm Tự Tàng Kinh Lâu đại trưởng lão Trừng Chân, một lão quái vật tu hành đến nay đã được 300 năm. Hoa Tín Phong đột nhiên truyền âm, ánh mắt nhìn về phía xa. Trên một dãy chỗ ngồi trước nhất của Đài Ngọc, có ba tăng nhân ngồi đó. Cầm đầu là một lão tăng cao tuổi lông mi trắng dài nhỏ, chòm râu bay bay, bóng người khô gầy như củi, trên mặt dày đặc nếp nhăn, ngồi ngay ngắn ở đó, như bàn thạch lặng lẽ bất động. Trừng Chân. Đại tu sĩ Nguyên Phủ Cảnh. Một trong ba vị nhân vật cấp lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thượng Lâm Tự, tu Khô Vinh Thiền, luyện Pháp Hoa Kim Thân, là thánh tăng Phật môn nhất cử nhất động đủ để ảnh hưởng giới tu hành Đại Tần. Một luyện thể giả. Tô Dịch chỉ liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt. 300 năm thời gian, mới mang tu vi rèn luyện đến cấp bậc Nguyên Phủ Cảnh, dù thực lực hùng hậu cường đại nữa, cũng không đáng bàn tới, ngược lại là Thương Lạc Ngữ, Lận Dư Bi lục địa thần tiên trẻ tuổi như vậy, tiềm lực lớn hơn nữa, về sau con đường cũng sẽ dài hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không chết non. Hoa Tín Phong truyền âm nhắc nhở, công tử, người tốt nhất lưu ý một chút lão già này. Thượng Lâm Tự La Hán Đường thủ tịch trưởng lão Tịch Hà lúc trước ở Ngọc Kinh Thành chết ở trong tay ngươi, chính là quan môn đệ tử của hắn. Tô Dịch ngẩn ra, như có hứng thú nói, vậy ngươi nói tiếp xem, ở nơi này, còn có ai có khả năng là cừu địch của ta? Hoa Tín Phong đến từ Thập Phương Các, tình báo cùng tin tức nắm giữ, tự nhiên xa không phải tầm thường có thể sánh bằng. Mà đây, cũng đang là một trong các nguyên nhân Tô Dịch đồng ý cùng nhau tham dự hành động lần này với Thập Phương Các. Chỉ thấy Hoa Tín Phong mím môi mỉm cười, nói tới, nhân vật ở nơi này coi công tử là thù địch, cũng không ở số ít. Nói xong, ánh mắt nàng không chút dấu vết liếc bên khác một lần, truyền âm nói, công tử xem, đó là Huyền Nguyệt Quan Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô, Hóa Nhạc Lâu Thuyền, hôm nay chúng ta trước khi vào thành nhìn thấy, chính là do người này nắm giữ. Trên chỗ ngồi sát phía trước Đài Ngọc, một đám hạng người tu hành đến từ Huyền Nguyệt Quan ngồi đó, đang được vây quanh như các ngôi sao quanh mặt trăng. Chương 807, Dạ Yến Phong Vân, một, người Hoa Tín Phong nói, là một trung niên uy mãnh bóng người cao lớn, khí thế trầm hồn, một thân da thịt màu đồng cổ, đôi mắt khi khép mở, có ánh điện lóe lên, như đao như kiếm, cực kỳ khiếp người. Cố Thanh Đô. Tu vi Ích Cốc Cảnh đại viên mãn, sư huynh của Du Thiên Hồng, lúc trẻ tuổi liền tu luyện đao đạo, đến nay đã 130 năm, ở Đại Tần có Mỹ Dự, Liệu Nguyên Đao Quân. Nói dưới một đao của hắn, có khí thế lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu đốt không gian. Tô Dịch gật gật đầu, nói, còn không. Hoa Tín Phong lập tức lại truyền âm giới thiệu một người. Người này cũng ngồi ở hàng trước, râu tóc như mực, mặc một bộ áo bào đen, tao nhã, đang cười nói với đám người bên cạnh, cử chỉ ung dung. Du Trường Không. Một trong hai vị lão tổ cảnh giới nguyên phủ của Đại Tần đệ nhất tông tộc Du Thị, luận bối phận là thúc tổ của gia chủ Du Thị Du Uyên Độ, địa vị cực cao. Đủ có thể đi ngồi ngang hàng với thái thượng trưởng lão của ba đại thế lực tu hành. Vừa nghe đây là người tu đạo của Du Thị, Tô Dịch tự nhiên rõ, đây lại là một kẻ địch tiềm tàng. Đang nói, Hoa Tín Phong đột nhiên khẽ ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy một nam tử trung niên khung xương thô to, mặc trường bào vải thô, tóc dài rối bời, bước lên trên đài ngọc này. Sau lưng hắn cắm chéo hai thanh kiếm, long hành hổ bộ, uy thế toàn thân như ngọn núi nguy nga. Có lực lượng như áp bách lòng người. Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông tông chủ Niếp Hành Không, hắn đại nhân vật bực này, thế mà tự mình giá lâm, ở đây sinh ra một trận xôn xao. Niếp đạo hữu, mời qua một chuyến. Trên chỗ ngồi hàng phía trước, Thượng Lâm Tự Trừng Chân khô gầy như củi lặng yên mở mắt, hướng Niếp Hành Không phát ra lời mời. Niếp Hành Không lập tức bước qua, ngồi xuống. Công tử, lại một đại địch đến rồi, ánh mắt Hoa Tín Phong cổ quái. Niếp Hành Không này không đơn giản, 19 năm trước, đã là tu sĩ Ích Cốc Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Chu, mà trong 19 năm qua, hắn ở tông môn bế quan, không hỏi việc đời, nghe nói là đang làm chuẩn bị cho đột phá cảnh giới nguyên phủ. Nhưng công tử phải đề phòng một chút, theo tình báo thập phương các chúng ta sưu tập được, thời điểm 19 năm trước, Niếp Hành Không từng và Sử Phong Lưu cùng nhau, tới chỗ sâu trong Thanh Đằng Yêu Sơn, sau khi từ Thanh Đằng Yêu Sơn quay về. Niếp Hành Không liền lựa chọn bế quan. Nghe tới đây, Tô Dịch gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, nói, trách không được ta lúc trước nhìn khí tức trên người hắn có chút không thích hợp, thì ra cũng là kẻ đoạt xá. Hoa Tín Phong ngây người, như rất giật mình, hồi lâu mới nói, công tử ngươi. liếc một cái đã nhìn ra, nàng lúc trước nói nhiều như vậy, không có gì ngoài việc muốn nói cho Tô Dịch, Thập Phương Các thông qua các loại tình báo phân tích, hoài nghi Niếp Hành không vị tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông này cũng bị đoạt xá rồi. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch thế mà đã có điều phát hiện. Tô Dịch thuận miệng nói, thế lực tu hành thật sự, đều nắm giữ bí pháp cùng bảo vật phân biệt kẻ đoạt xá, như thế, mới tránh bị kẻ địch thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tông môn. Mà với ta mà nói, muốn liếc một cái phân biệt ra khí tức của kẻ đoạt xá, cũng không tính là khó khăn. Lời tuy như vậy, nhưng vừa nghĩ đến tông chủ thánh địa tu hành số một Đại Chu vậy mà lại bị đoạt xá, Tô Dịch vẫn như cũ cảm giác rất bất ngờ. Mà dựa theo cách nói của Hoa Tín Phong, Niếp Hành không rất có thể chính là ở 19 năm trước, trong hành động cùng Sử Phong Lưu tới Thanh Đặng Yêu Sơn, bị tu sĩ dị giới tu hú chiếm tổ. Dù sao, bản thân Sử Phong Lưu chính là một kẻ đoạt xá, từng tiến vào trong Thanh Đặng Yêu Sơn, nếu là hắn cố ý tính kế Niếp Hành không, người sau sợ là rất khó tránh được kiếp số như vậy. Hoa Tín Phong mắt sáng long lanh, tò mò hỏi, vậy công tử có thể nhìn ra, trong bữa tiệc tối này, còn có kẻ đoạt xá khác hay không? Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nói, còn có hai người. Còn người Hoa Tín Phong hơi co lại, ai? Tô Dịch lập tức chỉ ra hai người đó. Một kẻ là nam tử áo bào vàng ngồi ở bên cạnh Huyền Nguyệt Quang Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô. Người này mặc một bộ ngọc bào màu vàng tươi, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, khi cười lên, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo một hương vị quyến cuồng kiệt ngạo. Đại Tần Lục Hoàng tử Tần Phất. Hoa Tín Phong không khỏi ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tần Phất, con trai thứ sáu dưới gối hoàng đế Đại Tần, hậu duệ Thiên Hoàng, từ nhỏ ở Huyền Nguyệt Quang tu hành, hắn thiên phú trác tuyệt, căn cốt tuyệt hảo, rất được một đám đại nhân vật của Huyền Nguyệt Quang coi trọng. Hôm nay, hắn càng lấy tu vi cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông, xếp đầu Đại Tần Bát Tú, được coi là Tiên Thiên Võ Tông mạnh nhất trăm năm qua. Nhưng Hoa Tín Phong lại hoàn toàn không ngờ, lấy thân phận tôn quý của Tần Phất, vậy mà rất có thể sớm bị đoạt xá, hoàng thất Đại Tần biết việc này hay không? Những lão già kia của Huyền Nguyệt Quang thì sao, nhìn thấu kỳ quái trên người Tần Phất hay không? Hoa Tín Phong không khỏi có chút thất thần. Thập Phương Các bọn họ tuy nắm giữ các loại cơ mật thế gian, tin tức cũng cực kỳ linh thông, nhưng cũng căn bản chưa từng chú ý tới, ở trong hoàng thất Đại Tần, lại còn giấu một kẻ đoạt xá như vậy. Chương 808, Dạ Yến Phong Vân, 2, một kẻ khác thì sao? Hồi lâu sau, Hoa Tín Phong nhìn không được hỏi. Hẳn là tính nửa tên, Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thương Lạc Ngữ của Đông Hoa Kiếm Tông. Nàng này mặc một bộ váy lụa mỏng màu đen, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh nhạt, đeo một thanh cự kiếm lưỡi rộng, phong tư tuyệt đại, khí tức khiếp người. Sao có thể, Hoa Tín Phong hoàn toàn ngây người, ở trong bí mật Thập Phương Các bọn họ nắm giữ, Thương Lạc Ngữ vị thân truyền đệ tử trưởng giáo Đông Hoa Kiếm Tông này, giống với Đại Chu Nguyệt Thi Thiền, đều là nhân vật như truyền kỳ trong một thế hệ trẻ tuổi, trăm ngàn năm khó gặp, theo tin tức tin cậy, Thương Lạc Ngữ thiên phú dị bẩm. Có được lực lượng huyết mạch thần bí, mấy năm trước đạt được thiên giải cổ kiếm của Đông Hoa Kiếm Tông tán thành, tu vi của nàng, đã ép không ít tu sĩ thế hệ trước của Đông Hoa Kiếm Tông đều không ngẩng nổi đầu. Một nữ kiếm tu phong tư tuyệt đại như vậy, sao có thể là kẻ đoạt xá? Đúng rồi, cái gì gọi là nửa kẻ đoạt xá? Hoa Tín Phong nhịn không được hỏi, cũng chính là còn chưa bị đoạt xá, nhưng trong cơ thể nàng ta, có một luồng lực lượng hồn phách thần bí. Tô Dịch thuận miệng nói, còn nhớ một cái ma linh kia đoạt xá Tô Hoàng Lễ không, tình huống của Thương Lạc Ngữ này, liền tương tự với Tô Hoàng Lễ. Nếu ta không nhìn lầm, một thần hồn thần bí kia trong cơ thể cô ta, hẳn đến từ một thanh cự kiếm kia cô ta đeo. Thiên giải cổ kiếm, trong lòng Hoa Tín Phong chấn động, nhất thời hiểu ra, thì ra là thế, thiên giải cổ kiếm của Đông Hoa Kiếm Tông, chính là trưởng giáo của nó ở 30 năm trước từ sâu trong loạn linh hải mang về. Nghe nói kiếm này đến từ trong một di tích cổ xưa tên là Thiên Giải Linh Tông, để lại. Như thế xem ra, Thương Lạc Ngữ đạt được kiếm này tán thành, đồng thời cũng bị một lực lượng thần hồn trong kiếm này ký túc trong cơ thể. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn nhiều Tô Dịch một cái, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt kẻ này cũng quá độc rồi nhỉ, liếc một cái đã nhìn ra nhiều huyền cơ như vậy. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên tiếng nghị luận trên đài ngọc biến mất, các đại nhân vật đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt đều nhìn về phía cùng một chỗ. Nơi xa, một ông lão áo bào tím tóc bạc mặt hồng hào, tay áo bay bay, đi lên đài ngọc, chính là chủ nhà lần tiệc tối này, Đại Tần Ngọa Long Sơn nhị trưởng lão Tần Động Hư. Trên mặt lão chứa đầy nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, ông quyền chào nói, để các vị đợi lâu rồi, yến hội bây giờ sẽ bắt đầu. Dứt lời, một đám thị nữ trẻ tuổi bưng các loại mỹ vị quý lạ, lần lượt bày ở trên bàn trước mặt một đám khách khứa. Tần Động Hư lại hàn huyên một phen, kính rượu ba lượt, lúc này mới cười mở miệng nói, Tần mỗ biết, các vị đang ngồi, đều là vì cơ duyên Quần Tiên Kiếm Lâu kia mà đến, mà Tần mỗ lần này bố trí bữa tiệc này, cũng chính là muốn cùng bạn bạc việc này với các vị đồng đạo. Mọi người đều dừng chén đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Động Hư. Không khí cũng trở nên yên tĩnh, thấy vậy, Tần Động Hư cũng không che giấu nữa, thẳng thắn nói, không dối các vị, trong tay Tần mỗ nắm giữ một phần bản đồ bí mật cổ xưa, nghi là có liên quan với di tích Quần Tiên Kiếm Lâu để lại, nếu theo bản đồ bí mật này tìm kiếm cơ duyên trong đó, hẳn tránh được các loại sát kiếp. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, không ít đại nhân vật đều động dung. Ai cũng không ngờ, Tần Động Hư lại còn có thể đạt được một phần bản đồ bí mật như vậy, con ngươi Hoa Tín Phong tỏa sáng, truyền âm cho Tô Dịch, nói, lần này thật sự đến đúng rồi, nếu có thể nhìn thấy một bộ bản đồ bí mật kia, đối với hành động kế tiếp của chúng ta, tất có thể tạo được tác dụng làm ít mà được nhiều. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đổi là ngươi có được một phần bản đồ bí mật như vậy, sẽ công bố với mọi người sao? Hoa Tín Phong ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nói, nếu nói như vậy, Tần Động Hư lão già này là có mưu đồ khác nha. Tần đạo hữu lời này thật sao? Huyền Nguyệt Quan Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô hỏi. Tuyệt đối không nói láo. Tần Động Hư mỉm cười, Tần mỗ triệu tập tiệc rượu lần này, đó là muốn mời một ít đồng đạo liên thủ, cùng đi tìm kiếm một đại tạo hóa kia. Nơi đây xôn xao một trận, không ít người động lòng. Nọ vậy xin hỏi Tần huynh, nếu yếu cùng các ngươi Ngọa Long Sơn liên thủ, nhưng có điều kiện gì? Cố Thanh Đô hỏi ngược lại. Bàn bạc điều kiện cũng không phải là bổn ý của Tần mỗ, vẻ mặt Tần Động Hư trở nên nghiêm túc, chẳng qua, nếu là các vị muốn cùng nhau hành động với Tần mỗ, nhất định phải cam đoan một sự kiện. Chuyện gì? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chú ý, ánh mắt Tần Động Hư tỏa ra nhìn mọi người xung quanh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, giết Tô Dịch. Toàn trường yên tĩnh. Tô Dịch. Cái tên này như có ma lực, khiến các đại nhân vật đang ngồi sắc mặt hơi thay đổi. Cũng là lúc này, bọn họ mới rốt cuộc biết, Tần Động Hư vì sao phải lấy ra một phần bản đồ bí mật kia, trung tâm là ở chỗ liên hợp một đám nhân vật lợi hại, đi đối phó Tô Dịch. Ánh mắt Hoa Tín Phong có chút cổ quái. Nàng lúc trước tìm hiểu được tin tức, nói trên tiệc tối nay, Tần Động Hư sẽ tuyên bố một việc lớn, lại chưa từng nghĩ, chuyện này thế mà lại có liên quan với đối phó Tô Dịch. Cái này, thật đúng là khéo, chương 809, Dạ Yến Phong Vân, 3, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, tự uống rượu, như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ Tô Dịch này cũng muốn tới Loạn Linh Hải? Có người không khỏi hỏi. Không sai. Tần Động Hư nói, theo tin tức Tần mỗ đạt được, hai ngày trước, kẻ này đã rời khỏi Đại Chu Thiên Nguyên Học Cung, nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là đã đến cảnh nội Đại Tần, thậm chí rất có thể ngay tại quận thành Đông Phu này. Lời này vừa nói ra, nơi đây lại xôn xao một trận, đối phó Tô Dịch chuyện này, Huyền Nguyệt Quan ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bạn quan. Cố Thanh Đô trầm giọng mở miệng, trong mắt dâng trào sát khí. Thế này tương đương thay Huyền Nguyệt Quan tỏ thái độ, muốn hợp tác với Tần Động Hư, cùng nhau đối phó Tô Dịch. Tô Dịch kia giết hại không biết bao nhiêu người thượng lâm tự ta, ngay cả Tịch Hà trưởng lão cũng chịu khổ độc thủ của hắn, hắn nếu dám xuất hiện, thượng lâm tự ta nhất định sẽ không đặt mình ra ngoài. Bên cạnh Trừng Chân, một tăng nhân trung niên khuôn mặt kiên nghị trầm giọng mở miệng, biểu đạt thái độ nhất định phải giết Tô Dịch. Một màn này, khiến các đại nhân vật ở đây càng thêm xôn xao. Tần huynh, tính ta một người. Du Trường không tao nhã, cử chỉ ung dung lạnh nhạt mở miệng, ta cũng không dối các vị đang ngồi, lần này đến, Du Trường không ta không vì tạo hóa, chỉ vì chém đầu Tô Dịch kẻ này, tới trước mắt, đã có Huyền Nguyệt Quan, Thượng Lâm Tự, Du Thị nhất tộc ba thế lực lớn cùng nhau tỏ thái độ, muốn liên thủ đối phó Tô Dịch. Đây tuyệt đối là một đội hình khủng bố. Ý cười trên mặt Tần Động Hư càng đậm hơn, nói, đúng rồi. Tần mỗ quên nói một sự kiện, Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông Tông chủ Niếp Hành Không Niếp Đạo Hữu, lần này cũng sẽ cùng nhau liên thủ với chúng ta, toàn trường xôn xao, ánh mắt đều nhìn về phía Niếp Hành Không, vị tông chủ một tông này ngồi ở bên cạnh Trừng Chân, vẻ mặt đờ đẫn, mặt không biểu cảm, hiển nhiên, hắn từng sớm tiếp xúc với Tần Động Hư. Hắc, kẻ đoạt xá này là muốn báo thù thay Sử Phong Lưu sao? Hoa Tín Phong nhíu mày. Hắn đây là tìm chết. Tô Dịch uống một chén rượu. Mà ở trong thời gian kế tiếp, lục tục có hạng người tu hành của Đại Tần tỏ thái độ, nguyện ý cùng nhau liên thủ với Tần Động Hư, như Hồng Liên Kiếm Phủ phủ chủ Lận Dư Bi, cùng với một ít cái tên Tô Dịch cũng chưa từng nghe nói. Còn có vị đạo hữu nào nguyện ý liên thủ? Tần Động Hư khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoa Kiếm Tông bên kia. Trong ba đại thế lực tu hành của Đại Tần, có hai cái đã tỏ thái độ, chỉ còn lại Đông Hoa Kiếm Tông. Vân Lan Thượng Nhân chưa mở miệng, Lan Sa thì nói thẳng, chúng ta không có hứng thú đối với liên thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tần Động Hư nhíu nhíu mày, đám người Cố Thanh Đô, Trừng Chân, Du Trường không nơi xa đều mang ánh mắt nhìn lại. Lúc này, một màn càng làm người ta bất ngờ đã xảy ra, chỉ thấy Thương Lạc Ngữ khẽ nhíu mày ngại, thanh âm lạnh nhạt nói, Lan Sa sư thúc, ta nghe nói lúc ở Đại Chu, Tô Dịch kia từng cứu tính mạng của ngươi, chẳng lẽ liền là vì duyên cớ này, ngươi mới từ chối. Không khí ở đây nhất thời trở nên cổ quái, Lan Sa là thân truyền đệ tử của Vân Lan Thượng Nhân, Thương Lạc Ngữ là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Đông Hoa Kiếm Tông, hai người chênh lệch một bối phận. Cho nên, Thương Lạc Ngữ mới sẽ xưng hô Lan Sa là sư thúc. Nhưng đoạn lời này của Thương Lạc Ngữ, liền không chút khách khí, rõ ràng có sự ám chỉ. Đặc biệt khi biết được chuyện Tô Dịch từng cứu Lan Sa, làm rất nhiều ánh mắt người đang ngồi ở đây khi nhìn về phía Lan Sa đều mang theo sự lạnh lùng. Lan Sa sâu sắc phát hiện không khí bữa tiệc biến hóa, nàng lại như không để ý, lạnh nhạt nói, Thương Lạc Ngữ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thương Lạc Ngữ lắc đầu nói, mặc dù là ta nghĩ nhiều, thái độ của một mình sư thúc ngươi, không đại biểu được thái độ của toàn bộ Đông Hoa Kiếm Tông. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Động Hư, nói, tiền bối, nếu ngài nguyện mang một phần bản đồ bí mật kia để ta đánh giá, ta có thể đáp ứng cùng nhau đối phó Tô Dịch kia. Tần Động Hư cười nói, cái này tự nhiên là có thể. Trên mặt Lan Sa chợt xuất hiện một phần giận dữ, Thương Lạc Ngữ, ngươi trước kia khắp nơi nhằm vào ta, ta cũng lười so đo với ngươi, nhưng bây giờ là lúc nào, ngươi còn càng quấy như vậy, không sợ trêu chọc họa sát thân cho mình. Vẻ mặt Thương Lạc Ngữ lạnh lùng nói, sư thúc, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, chúng ta những người này cùng với Tần tiền bối cùng nhau đối phó Tô Dịch, đều là đang càng quấy hay sao? Còn họa sát thân, ngươi không cảm thấy lý do thoái thác như vậy rất buồn cười. Mắt thấy hai nàng dương cung bạc kiếm, Vân Lan Thượng Nhân không khỏi nhíu mày, khiển trách, đủ rồi, hai người các ngươi chớ tranh cãi nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Động Hư, nói, chuyện này, ta cùng Lan Sa đều sẽ không xen vào, đây cũng là thái độ của Phù Vân Lan ta. Sắc trời không còn sớm, Phù Mỗ đi trước một bước. Dứt lời, hắn đứng lên, dẫn theo Lan Sa muốn rời khỏi, về phần Thương Lạc Ngữ, trực tiếp bị hắn không nhìn. Thương Lạc Ngữ khẽ biến sắc, nhìn không được nói, sư thúc tổ, ngài làm như vậy, chẳng phải là tương đương muốn là địch với một đám đồng đạo ở đây. Lời này đại bất kính. Chương 810, huynh trưởng ta cùng Tô Dịch sàng sàng như nhau, một, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lời của Thương Lạc Ngữ, khiến các đại nhân vật đang ngồi đều âm thầm cả kinh. Dù sao, Thương Lạc Ngữ tuy có thể xưng nhân vật truyền kỳ của một thế hệ trẻ tuổi, nhưng chung quy là vãn bối của Đông Hoa Kiếm Tông, đoạn lời đó của nàng quả thực có thể xưng là trong mắt không có tôn trưởng. Vân Lan Thượng Nhân bỗng dừng chân, mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm Thương Lạc Ngữ, nói, nha đầu, sau khi được thiên giải cổ kiếm tán thành, ngươi càng ngày càng bành trướng rồi. Lời nói nén giận, uy thế khiếp người, Thương Lạc Ngữ hít sâu một hơi, vương người đứng dậy, hơi không người chào nói, đệ tử nói năng không biết giữ kẻ, mạo phạm tôn uy sư thúc tổ, mong sư thúc tổ chớ trách. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nghênh đón Vân Lan Thượng Nhân, nói, nhưng... Đệ tử trái lại từng nghe nói một sự kiện, muốn thỉnh giáo sư thúc tổ. Vân Lan Thượng Nhân nhíu mày, kiềm chế cơn giận trong lòng, nói, ngươi nói, thanh âm Thương Lạc Ngữ lạnh lùng, nghiêm túc hỏi, lúc trước sư thúc tổ từng cùng Lan Sa sư thúc tới Đại Chu Ngọc Kinh Thành, cũng từng tới thăm Tô Dịch. Đệ tử muốn hỏi một câu, giữa ngài cùng Tô Dịch, lại là quan hệ gì? Một hòn đá bắn lên ngàn tầng sóng. Các đại nhân vật đang ngồi đều nheo nheo đôi mắt. Sắc mặt Tần Động Hư càng trầm xuống, giọng điệu không tốt, nói, phù huynh, lại còn có chuyện bực này. Trong mắt Vân Lan Thượng Nhân nổi lên một tia kinh nghi, chuyện như vậy cực kỳ bí ẩn, nhưng Thương Lạc Ngữ vãn bối này lại rõ như lòng bàn tay, điều này làm hắn ý thức được có chút không thích hợp. Trầm mặc một lát, Vân Lan Thượng Nhân lạnh nhạt nói, không sai, Tô Dịch từng cứu đồ đệ Lan Sa của ta một mạng, về tình về lý, phù mổ tự nhiên tự mình ra mặt, biểu đạt cảm tạ. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thương Lạc Ngữ, nói, câu trả lời này, ngươi hài lòng hay không? Ánh mắt Thương Lạc Ngữ đảo qua người khác ở đây, nói, sư thúc tổ, ngươi trả lời như vậy, lại để các đồng đạo đang ngồi nên nghĩ như thế nào? Tần Động Hư, Trừng Chân, Cố Thanh Đô, Du Trường không đều nhíu mày, người khác đang ngồi cũng vẻ mặt khác nhau. À, lấy người khác để ép ta. Vân Lan Thượng Nhân cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người Tần Động Hư, nói, vậy lão phu trái lại muốn hỏi chút, các vị là ý kiến gì? Hắn đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nhìn chung quanh, ai cũng nhìn ra, vị kiếm đạo cự phách nổi tiếng khắp thiên hạ Đại Tần này đã thực sự nổi giận. Đạo hữu bớt giận. Tần Động Hư cười lên, nói, phù huynh không liên thủ với chúng ta, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tần Mỗ khuyên đạo hữu một câu, tốt nhất vẫn là chớ xen vào trong chuyện loạn linh hải nữa. Vân Lan Thượng Nhân chiến lực kinh người, hơn nữa ở Đông Hoa Kiếm Tông địa vị cực cao, nếu không cần thiết, Tần Động Hư cũng không dám dễ dàng đắc tội, cơ duyên quần tiên kiếm lâu, mỗi người đều có thể tranh thủ, vì sao phù mổ không được? Vân Lan Thượng Nhân hừ lạnh. Tần Động Hư nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Huyền Nguyệt Quan Cố Thanh Đô thì cười lạnh, nói, phù Vân Lan, ngươi đương nhiên có thể đi xen vào một chân, nhưng ngươi tốt nhất đừng để chúng ta phát hiện ngươi cùng Tô Dịch kia âm thầm cấu kết, nếu không, các đồng đạo đang ngồi ở đây đều sẽ không đáp ứng. Lời nói đã mang theo hương vị cảnh cáo. Phải không, vậy thì chờ xem, dứt lời, Vân Lan Thượng Nhân lười tiếp tục nán lại, dẫn theo Lan Sa lập tức rời đi. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, các đại nhân vật đang ngồi đều nhíu mày không thôi, nhưng cuối cùng chưa ai nói thêm cái gì. Thật sự là, lần hành động này tới loạn linh hải còn chưa thật sự bắt đầu, lúc này nếu xé rách da mặt với Vân Lan Thượng Nhân, rất là không khôn ngoan. Không ngờ nha, Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa hai người trái lại đủ ý tứ, ở dưới thế cục cỡ này, thà rằng đắc tội những lão già ở đây, cũng không lựa chọn là địch với công tử ngươi, thực sự khó được. Thấy một màn này, Hoa Tín Phong không khỏi truyền âm, cảm khái không thôi. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, chúng ta cũng đi thôi, yến hội như vậy, không khỏi quá không thú vị, những kẻ đang ngồi, có lẽ là một đám tu hành giả đỉnh cao nhất của Đại Tần, địa vị ai cũng tôn sùng cao quý, thân phận người nào cũng tôn quý. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ là một đám tu sĩ nguyên đạo nho nhỏ mà thôi, ngay cả việc bàn luận trên yến hội, cũng buồn tẻ chán nản tới cực điểm, hoàn toàn không nhấc lên nổi bất cứ hứng thú gì. Nói xong, đang muốn đứng lên, lại bị Hoa Tín Phong vội vàng ngăn lại, nhanh chóng nói, Tô công tử, không thể đi, nếu không chúng ta liền bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Dịch ngẩn ra, nói, đây là ý gì? Công tử, bọn Tần Động Hư muốn liên thủ tìm kiếm cơ duyên, đồng thời còn coi ngươi là thù địch, dưới tình huống bực này, chúng ta vì sao không thể liên thủ với bọn họ? Hoa Tín Phong nói xong, giọng điệu cũng trở nên hưng phấn, chỉ cần trà trộn vào trong trận doanh bọn họ, ở sau khi tới loạn linh hải, không chỉ có thể lợi dụng bọn họ đến giúp chúng ta tìm kiếm cơ duyên, chờ cơ duyên tới tay, còn có thể ra tay bất ngờ mang bọn họ một lưới bắt hết. Đôi mắt của nàng sáng lên, đến lúc đó, cơ duyên của quần tiên kiếm lâu là của chúng ta, bảo bối trên người bọn họ cũng hết thảy là của chúng ta. Chương 811, huynh trưởng ta cùng Tô Dịch sàng sàng như nhau. 2. Tô Dịch trầm mặt một lát, giơ ngón tay cái, đủ âm hiểm. Hoa Tín Phong cười lên hì hì, được tán thưởng, vinh hạnh vô cùng. Vậy ngươi tính gia nhập bọn họ như thế nào? Tô Dịch như có hứng thú. Xem ta. Hoa Tín Phong nói xong, đã hít sâu một hơi, đứng lên. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Động Hư, nói, Tần tiền bối, ta cùng gia huynh cũng nguyện cùng nhau liên thủ với ngài, cùng thảo phạt Tô Dịch tên giặc này. Lời này vừa nói ra, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Hoa Tín Phong, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nữ nhân này là ai? Dù là Tần Động Hư cũng ngẩn ra một phen, nhìn không được nói, thứ lỗi Tần Mỗ mắt kém, xin hỏi tôn tính đại danh cô nương, sư thừa người nào? Tất cả mọi người đều càng thêm nghi hoặc, lần dạ yến này quy cách cao, hạng người tầm thường căn bản không có cơ hội tham dự vào. Nhưng Tần Động Hư thân là chủ nhà, sao có thể ngay cả tên của kẻ có tư cách dự tiệc cũng không biết. Trong lòng Tần Động Hư cũng xấu hổ không thôi, thiệp mời lần này là lão bộc bên người hắn phát ra, hắn sao có thể biết, còn có gương mặt xa lạ tham dự vào. Lúc trước, hắn chỉ coi Hoa Tín Phong và Tô Dịch là vãn bối của nhân vật nào đó thế hệ trước dẫn đến cùng nhau dự tiệc mà thôi, căn bản không để ý. Lúc này, một lão bộc vội vàng tới bên cạnh Tần Động Hư, thấp giọng truyền âm nói, đại nhân, nữ tử kia cầm phù chiếu lệnh bài Thiên Ẩn Tông Lưu Hỏa Chân Quân nhị đệ tử Lục Vân đại nhân đến, lão nô từng kiểm tra, phù chiếu lệnh bài không phải làm giả, cho nên mới cho phép bọn họ đến. Con ngươi Tần Động Hư chợt co rụt lại, gật gật đầu, trong lòng thì sôi trào không thôi. Lưu Hỏa Chân Quân, đây chính là một vị tồn tại khủng bố thần bí nhất của Đại Tần, đến từ Đại Hạ, có được tu vi đáng sợ nghi là cấp bậc linh đạo. Ở Đại Tần, Lưu Hỏa Chân Quân từng thu ba chân truyền đệ tử, phân biệt là đại đệ tử Từ Dẫn, nhị đệ tử Lục Vân, tam đệ tử Nhiễm Trùng Dương. Ba người này, đều là nhân vật đứng đầu cấp bậc nguyên đạo, thiên phú kẻ nào cũng yêu nghiệt. Lúc này, một nam một nữ cầm theo lệnh bài Lưu Hỏa Chân Quân nhị đệ tử Lục Vân tiến đến, dù là Tần Động Hư, cũng không dám khinh thường. Lúc này, Hoa Tín Phong mỉm cười nói, hồi bẩm tiền bối, ta tên Chu Phong, đây là huynh trưởng ta Chu Dịch. Hai chúng ta đều đến từ Đại Hạ, tiền bối không biết lai lịch chúng ta, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng thuận miệng bị cái thân phận giúp mình cùng Tô Dịch, hơn nữa lời nói vẻ mặt không có khác thường, tự nhiên mà vậy. Đại Hạ. Nhất thời, ở đây vang lên không ít tiếng kinh hô. Bọn người Cố Thanh Đô, Trừng Chân, Du Trường không khỏi lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đại Hạ cách Đại Tần cực xa xôi, chính là quốc gia bá chủ trên Thương Thanh Đại Lục, từ xưa đến nay. Cực ít có tu sĩ Đại Hạ xuất hiện ở Đại Tần. Bây giờ, Hoa Tín Phong báo ra thân phận như vậy, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Chỉ có Tần Động Hư lộ ra vẻ mặt giật mình, Lưu Hỏa Chân Quân chính là đến từ Đại Hạ, một đôi nam nữ đến từ Đại Hạ này đã cầm lệnh bài của Lục Vân đệ tử Lưu Hỏa Chân Quân tiến đến, tự nhiên hợp tình hợp lý. Cô nương cũng muốn liên thủ với chúng ta tiêu diệt Tô Dịch, Tần Động Hư vẻ mặt ôn hòa nói. Đúng vậy. Hoa Tín Phong nói, Tô Dịch này, từng đắc tội Lưu Hỏa Chân Quân đại nhân, ta cùng huynh trưởng đã gặp được cơ hội bực này, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lưu Hỏa Chân Quân. Nghe được Hoa Tín Phong nhắc tới cái xưng hô này, một đám đại nhân vật đang ngồi sắc mặt đều thay đổi, đều không khỏi suy nghĩ, nữ nhân đến từ Đại Hạ này, chẳng lẽ là người bên cạnh Lưu Hỏa Chân Quân, Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Hoa Tín Phong một cái, nữ nhân này nói dối hết bài này tới bài khác. Nàng dám lấy Lưu Hỏa Chân Quân ngụy trang để làm việc, không lo lắng bị Lưu Hỏa Chân Quân kia sau khi biết tìm nàng tính sổ. Cái này, Tần Động Hư có chút do dự. Đối với hắn mà nói, hai nhân vật xa lạ đến từ Đại Hạ xen vào, chung quy có chút không yên tâm. Nhất là lần hành động này, liên lụy thật lớn, nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó liệu, nhưng nếu là từ chối, liền rất có thể sẽ đắc tội đối phương. Thậm chí, Tần Động Hư hoài nghi. Hai nam nữ đến từ Đại Hạ này, rất có thể chính là Lưu Hỏa Chân Quân phái tới, chính là vì ở trong lần hành động tìm kiếm cơ duyên này chen vào một chân. Nếu thật như vậy, càng không thể từ chối. Nhỡ đâu đắc tội Lưu Hỏa Chân Quân, thì không ổn, tự như nhìn ra tâm tư của Tần Động Hư, Huyền Nguyệt Quan Cố Thanh Đô trầm giọng mở miệng, vị cô nương này, xê hành động của húng ta, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể tham dự, ngươi nói ngươi muốn làm việc thay Lưu Hỏa Chân Quân. Cũng nên triển lộ ra một ít lực lượng, để chúng ta tin tưởng ngươi thật sự có năng lực bực này chứ. Đây là thử. Đại nhân vật khác đang ngồi đều gật đầu không thôi, chỉ thấy Hoa Tín Phong nhíu mày, như có chút không vui, sau đó giống như cố mà làm nói, thôi được, ta cùng huynh trưởng dù sao đến từ Đại Hạ, các vị không yên tâm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một chút, nàng lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ tự tin, giống như làm ra quyết đoán, nói, như vậy đi. Hạng người đang ngồi muốn thử một lần năng lực huynh muội hai người ta, cứ đứng ra là được. Chương 812, cử chi vô thượng án chi vô hạ, một, thanh âm truyền khắp toàn trường, đưa tới mọi người liếc nhìn, đều kinh ngạc. Ý vị trong lời này quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng là nói, vô luận là ai, đều có thể đi luận bàn với huynh muội hai người bọn họ một chút, nghiễm nhiên một bộ tư thái không sợ gì cả. Vị cô nương này, ta xem ngươi cũng chỉ là tu vi ít cốc cảnh. Nhưng khẩu khí cũng không nhỏ, không lo lắng khi bị thua, mất hết mặt mũi. Thanh âm Thương Lạc Ngữ lạnh nhạt nói, Hoa Tín Phong mỉm cười, chỉ vào Tô Dịch bên cạnh, tràn đầy tự tin nói, ngươi hiểu lầm rồi, huynh trưởng ta sẽ thay ta xuất chiến. Đừng nhìn hắn chỉ là tu vi cảnh giới tiên thiên võ tông, nhưng không phải ta nói ngoa, nếu luận chiến lực, hẳn là sàng sàng như nhau với đại chu tô dịch kia. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô dịch cường đại bao nhiêu, sớm là chuyện thiên hạ đều biết, các đại nhân vật đang ngồi, mỗi một người đều là nhân vật đứng đầu giới tu hành Đại Tần, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, để bọn họ một mình đi đối mặt Tô dịch, ai cũng không dám vọng ngôn là đối thủ của Tô dịch. Tự như trên yến hội tối nay, Tần Động Hư vì sao phải cùng nhau liên thủ hành động với các đại nhân vật kia? Nguyên nhân chính là Tô dịch quá mạnh rồi. Muốn đối phó hắn, phải mời rộng rãi các đồng đạo, tập hợp sức tất cả mọi người, mới có nắm chắc thắng lợi. Mà bây giờ, một nữ tử đến từ Đại Hạ thế mà nói, huynh trưởng cảnh giới tiên thiên võ tông đó của nàng, có thực lực có thể cân sức ngang tài với Tô dịch, thế này bảo ai dám tin tưởng. Cô nương, ngươi đến từ Đại Hạ, hẳn là còn chưa rõ Tô dịch lợi hại, chúng ta tuy hận hắn tận xương, nhưng không thừa nhận cũng không được, phóng mắt khắp thiên hạ, cho dù tu sĩ nguyên đạo như chúng ta, muốn đối phó hắn, cũng cần liên thủ mới được. Tần Động Hư cảm khái nói, ý ở ngoài lời chính là, cô nương ngươi căn bản không hiểu Tô dịch đáng sợ bao nhiêu, lấy huynh trưởng ngươi đi so sánh với Tô dịch, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Ha ha, cô nương ngươi chớ kể chuyện cười nữa, Tô dịch nếu là huynh trưởng ngươi có thể so sánh, sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Cố Thanh Đô cười lạnh, lời nói trong bông có kim. Mọi người đang ngồi cũng đều không cho là đúng cười lên, đều mang lời của Hoa Tín Phong coi là chuyện cười mà đối đãi. Đó là Tô dịch, từng ở Ngọc Kinh Thành kiếm trảm một đám lục địa thần tiên, cũng từng ở trước Nguyệt Luân Tông dùng kiếm đánh bại Đại Ngụy đệ nhất kiếm tu Thu Hoành Không. Phóng mắt khắp thiên hạ, đâu có thể nào tìm ra nhân vật thứ hai nghịch thiên như vậy nữa. Hoa Tín Phong thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, không khỏi cười lên, nói, các vị nếu không tin, hoàn toàn có thể thử một lần. Chu Phong cô nương, ngươi nhất định phải tự tìm sự mất mặt sao? Thương Lạc Ngữ khẽ nhíu mày ngại, giọng điệu lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta đến luận bàn với huynh trưởng ngươi một phen như thế nào? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn nương tay, sẽ không thương tổn đến hắn. Một đôi mắt sáng của Hoa Tín Phong cũng cười híp lại, nói, được nha, Lạc Ngữ cô nương có thể xưng là nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi của Đại Tần, lại đạt được thiên giải cổ kiếm tán thành, chỉ cần huynh trưởng ta đánh bại ngươi, hẳn là có thể được các vị tán đồng rồi nhỉ. Nói xong, ánh mắt nàng đảo qua mọi người ở đây. Nhưng lúc này, Cố Thanh Đô lại thản nhiên nói, giết gà nào cần giao mổ trâu, huynh trưởng ngươi đã là tu vi tiên thiên võ tông, để Lục Điện Hạ đi chơi với hắn một chút là được. Tần Phất mặc một bộ ngọc bào màu vàng tươi bên cạnh lập tức đứng lên, trước cười ông quyền nói với Thương Lạc Ngữ, Lạc Ngữ cô nương, do ta đến luận bàn một hồi với vị đồng đạo đến từ Đại Chu này là được, như thế nào? Thương Lạc Ngữ gật gật đầu, sau đó, ánh mắt Tần Phất lúc này mới nhìn về phía Tô dịch, trên vẻ mặt mang theo một chút kiêu căng, nói, Đại Tần Huyền Nguyệt Quan đệ tử Tần Phất, xin Chu dịch huynh chỉ giáo. Bởi vì nhàm chán, Tô dịch luôn tự uống rượu, một bộ dáng không có tâm tư để ý cái khác. Khi Tần Phất đứng ra tiến hành khiêu chiến, hắn cũng chỉ liếc đối phương một cái, liền lắc lắc đầu, nói, ngươi không được, vẫn là để Thương Lạc Ngữ kia đến đây đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Lúc trước, Thương Lạc Ngữ luân phiên nhằm vào Lan Sa, sớm bị Tô dịch thấy hết, mắt thấy có cơ hội này, đã có ý thu thập nữ nhân này một phen hẳn hoi. Chưa từng nghĩ, Tần Phất này lại chặn ngang một cước. Kẻ đến từ Đại Hạ này thật cuồng. Dám nói Lục Điện Hạ tự rước lấy nhục. Giữa sân vang lên một đợt tiếng xôn xao. Tần Phất, đứng đầu Đại Tần Bát Tú, được xưng tiên thiên võ tông mạnh nhất 300 năm qua, thiên phú trác tuyệt, căn cốt siêu phàm, từ nhỏ ở trong Huyền Nguyệt Quan tu hành, ở trong mắt toàn bộ võ giả Đại Tần, Tần Phất nghiễm nhiên đại biểu cho người mạnh nhất trên võ đạo. Thiên tài có một không hai như vậy, ai dám nói hắn không được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô dịch đều mang theo sự tức giận, tiểu tử tướng mạo bình thường không có gì lạ này, quả thực là kiêu ngạo đến mức tận cùng. Tần Động Hư, Cố Thanh Đô bọn họ những đại nhân vật này, cũng đều cạn lời, hạng người tu hành đến từ Đại Hạ, tính tình như vậy. Chương 813, cử chi vô thượng án chi vô hạ, 2, Chu dịch, ngươi nếu có thể đánh bại Tần Phất, ta tự nhiên không ngại dạy dỗ cẩn thận ngươi làm người như thế nào, nhưng ta lo lắng. Ngươi chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Tần Phất. Thương Lạc Ngữ lạnh lùng nói. Sắc mặt Tần Phất lạnh như băng nói, Chu dịch, ta chỉ hỏi ngươi, có dám quyết đấu một trận với ta hay không? Tô dịch ồ một tiếng, nói, thôi được, cứ làm như vậy đi. Hắn duỗi lưng một cái, đứng lên. Mọi người thấy vậy, đều ùn ùn thoái nhượng, để trống ra một khu vực rộng lớn ở trên đài ngọc. Lúc này, bóng đêm dần dần đậm, trăng sáng treo cao, trong thiên thủy sơn trang đèn đuốc như rồng, soi trên đài ngọc này sáng ngời. Toàn bộ ánh mắt nơi đây đều đặt ở trên thân hai người Tô Dịch cùng Tần Phất. Cho ngươi một cơ hội ra tay trước. Tô Dịch thuận miệng nói, diện mạo và khí chất hắn giờ phút này, đều có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, nhưng lời nói cùng tư thái triển lộ ra lại rất cường thế, khiến không biết bao nhiêu người ở đây trong lòng không thoải mái. Vậy ta liền đắc tội rồi. Trong mắt Tần Phất chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, quyết định cho kẻ cuồng vọng đến từ đại hạ này một cái giáo huấn thê thảm đau đớn cả đời khó quên. Âm, khí cơ bùng nổ như núi lửa, ở trong cơ thể Tần Phất dâng trào nổ vang, chỉ thấy trên mặt hắn bốc lên thanh khí, như có cự long rít gào, muốn phóng lên trời. Tiên thiên chi khí màu tím, giống như thủy triều nước lũ, quay quanh bốc hơi ở trên người hắn, uy thế trở nên vô cùng khiếp người. Một ít đại nhân vật cũng là lần đầu tiên thấy Tần Phất ra tay, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh dị, nội tình đại đạo thật khủng khiếp. Đây rõ ràng là rèn luyện ra thượng nhất phẩm tiên thiên chi khí đỉnh cao nhất, mà Cố Thanh Đô rõ chi tiết của Tần Phất, cũng âm thầm gật đầu không thôi. Cái gì gọi là tiên thiên võ tông mạnh nhất đại Tần 300 năm qua? Uy thế trước mắt Tần Phất triển lộ ra, chính là thuyết minh tốt nhất, nội tình bực này. Làm Cố Thanh Đô nhân vật thế hệ trước bực này cũng kinh diễm không thôi, hâm mộ không thôi. Bởi vì như hắn lúc ở tuổi như vậy của Tần Phất, xa chưa thể tu luyện ra lực lượng đủ để bao trùm mọi người bực này. Lại nhìn đại nhân vật khác ở đây, cũng không ai không động dung, chỉ có Hoa Tín Phong trong mắt nổi lên một tia nghiền ngẫm, đổi là trước kia, nàng tất nhiên cũng sẽ vì thế kinh ngạc than thở. Nhưng bây giờ, nàng đã biết, Tần Phất này chính là một kẻ đoạt xá. Có thể có được nội tình mạnh như vậy, căn bản không kỳ quái. À! Tần Phất quát to một tiếng, chợt tiến lên một bước, xúc địa thành thốn, đột ngột đến ba thước trước người Tô Dịch, sau đó gặp khuỷu tay vung cánh tay, chợt một quyền xé gió đánh ra. Âm, tiên thiên chi khí màu tím mênh mông vô cùng, ngừng kết làm một dấu nắm đấm trong suốt lấp lánh, giống như đầu rồng sóng động, ngẩng đầu mà gầm. Mãng Long Bàn Thiên Ấn. Đây là một bí thuật cổ xưa Tần Phất nắm giữ, lúc này lấy một thân tu vi của hắn vận chuyển, một nắm đấm đánh ra, như mãng long chuyển trời, phá hủy núi sông. Trong mơ hồ, mọi người thậm chí nghe được từng đợt tiếng rồng gầm, vang vọng bầu trời đêm, các đại nhân vật đó đều nhìn ra, một quyền này của Tần Phất không có chút nào giữ lại, rõ ràng là muốn ở trong một quyền này, cho người trẻ tuổi đến từ đại hạ kia một cái giáo huấn thê thảm đau đớn. Ánh mắt không ít người đều ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch. Nín thở tập trung, muốn xem hắn hóa giải một đòn này như thế nào. Chỉ thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, không nói một lời, không buồn không vui, chỉ là vươn một bàn tay trắng nõn thon dài, hướng hư không ép một cái. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ mà thôi, hoàn toàn không có uy thế đáng nói, mà khi bàn tay hắn ấn xuống, lại bày ra một loại đại thế mênh mông, nâng lên không gì trên nó, ấn xuống không gì dưới nó. Âm. Lúc này, một quyền ấn màu tím như đầu rồng Tần Phất đánh ra, liền như tờ giấy nổ tung ở trên không. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, thiếu chút nữa ngây dại, dù là Cố Thanh Đô, Tần Động Hư các đại nhân vật này cũng không ngờ, một đòn rõ ràng vận dụng toàn lực này của Tần Phất, sẽ không chịu nổi như vậy. Mà không chờ bọn họ phản ứng, lực lượng một cú ấn này của Tô Dịch, đã giống như viễn cổ thần sơn áp bách ở trên người Tần Phất, muốn đè hắn quỳ xuống. Ra, một cái chớp mắt này, Tần Phất điên cuồng rống một tiếng, ngọc bào màu vàng tươi trong nháy mắt phồng lên, khí huyết toàn thân ầm ầm chấn động, càng có thể nhìn thấy, một luồng khí tím như mãng long từ đỉnh đầu lao ra, hóa thành một cái đỉnh lớn. Linh đỉnh ngự long thuật. Cái đỉnh lớn màu tím phóng to, biến thành lớn cả trượng, trên đó mãng long quay quanh, phát ra khí tức hủy diệt khủng bố, muốn phá tan lực lượng một cái nhấn Tô Dịch trấn áp, hắn một thân tu vi tiên thiên võ tông đỉnh phong. Được xưng mạnh nhất cảnh giới này của Đại Tần 300 năm qua, lại thêm tu tập bí thuật cổ xưa, luận chiến lực cũng có thể đi đối kháng đôi chút với nhân vật ít cốc cảnh, chính bởi vì như thế, Tần Phất mới kiệt ngạo vậy. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước. Linh đỉnh ngự long thuật chỉ duy trì chớp mắt, liền ầm ầm tan vỡ, ngay sau đó vô tận lực lượng trấn áp hung hăng ép xuống, gần như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng mang lực lượng hộ thể quanh thân hắn đánh tan. Chương 814, Bí mật ít cốc. Đạo chủng mạnh nhất, một, âm. Ngay sau đó, ở dưới một đống ánh mắt rung động nhìn chăm chú, toàn thân Tần Phất bị ép nằm úp sấp ở trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, đập bề mặt đài ngọc cũng chấn động mạnh mẽ, lõm xuống nửa thước. Một chưởng nhẹ nhàng, trấn áp Tần Phất. Sao có khả năng? Nhân vật Tiên Thiên Võ Tông vây xem giống với Tần Phất, đều hoảng sợ biến sắc. Thực lực của Tần Phất, bọn họ đều rõ. Một thân tiên thiên chi khí rèn luyện đến đứng đầu thế gian, tung hoành vô song, tự như tồn tại vô địch cảnh giới này. Nhưng bây giờ, thế mà lại dễ dàng thua ở trong một chưởng. Tần Động Hư, Cố Thanh Đô các đại nhân vật cũng khẽ biến sắc, hít vào thật sâu. Lấy nhãn lực của bọn họ, sao có thể nhìn không ra, người trẻ tuổi đến từ đại hạ kia có thực lực tuyệt đối nghiền áp, mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức áp chế Tần Phất. Đáng chết! Tần Phất tức giận, không tiếp nhận sự thật này, những luồng tử khí như rồng tuôn ra ở quanh thân hắn, mỗi một luồng đều có thể nghiền nát đá núi, lực lượng lớn vô cùng. Nhưng, hắn không chỉ chưa giải thoát, ngược lại bị ép một lần nữa, cả người tầm một tiếng, lún thật sâu vào mặt đất, trong miệng chảy máu không ngừng. Cái này, toàn trường tĩnh mịch, mọi người lại nói không ra lời. Sắc mặt Cố Thanh Đô trầm xuống. Thương Lạc Ngữ trợn to đôi mắt sáng. Những người đang ngồi, đều bị một màn này chấn động tâm thần, vẻ mặt khác nhau. Lúc trước, ai cũng mang lời của Hoa Tín Phong coi là trò cười đối đãi, không cho là đúng. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Tần Phất cứ như vậy bị thua, mọi người đều không thể bình tĩnh, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo vẻ mặt kinh nghi. Người trẻ tuổi đến từ đại hạ này, rõ ràng cũng là tu vi tiên thiên võ tông, nhưng chiến lực của hắn lại rõ ràng vượt xa Tần Phất. Mà phải biết, Tần Phất được xưng tiên thiên võ tông mạnh nhất đại tần 300 năm qua, hắn thua, cũng liền ý nghĩa, tiên thiên võ tông mạnh nhất thiên hạ đại tần, cũng xa không phải đối thủ của người trẻ tuổi đến từ đại hạ này. Đổi lại mà nói, người trẻ tuổi này, chỉ lấy lực lượng một chưởng, đã mang tất cả tiên thiên võ tông thiên hạ đại tần đều đè ép xuống. Thế này bảo ai có thể không kinh, không lâm vào rung động. Khi mọi người rung động, Hoa Tín Phong ấy nấy nói, huynh trưởng ta tính tình thẳng, ra tay chưa bao giờ nương tay, dẫn tới khiến Lục Điện Hạ quỳ gối xuống đất, mất hết mặt mũi, thật sự là rất xin lỗi. Lời tuy nói như vậy, đuôi lông mày cùng khóe mắt nàng lại tràn đầy kiêu ngạo cùng ý cười cảm thấy vinh dự theo. Xin lỗi cái gì, ta đã nói rồi, hắn cái này gọi là tự rước lấy nhục. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. À, mắt Hoa Tín Phong đảo qua đảo lại, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nói với mọi người xung quanh, các ngươi xem, tính tình huynh trưởng ta chính là thẳng như vậy, đây là trời sinh, đời này sợ là không sửa được. Mọi người, Tần Phất tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn vốn bị trấn áp quỳ xuống đất, vốn mất hết mặt mũi, xấu hổ vô cùng, đoạn lời giọng điệu kỳ quái này của Hoa Tín Phong, không thể nghi ngờ rắc muối vết thương, đâm dao trong lòng. Tô Dịch trực tiếp không nhìn hắn, tiểu nhân vật như con kiến bực này, sao có khả năng đặt vào mắt hắn? Nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn sớm ra tay rút ra thần hồn kẻ đoạt xá này, căn bản sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Tần Phất thấy thế, trong lòng ngoài thở phào, trong lòng lại dâng lên cảm giác sỉ nhục bị không để vào mắt, so với bị người ta chà đạp càng đáng buồn hơn là, người ta ngay cả hứng thú chà đạp ngươi cũng không có. Tới ngươi rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thương Lạc Ngữ, trong lòng mọi người ở đây căng thẳng, đều ý thức được, người trẻ tuổi đến từ đại hạ này tuyệt đối là gốc trà cứng, khi không động thủ thường thường, cực dễ bị xem nhẹ, một khi ra tay, quả thực cường thế đến mức không biết thu liễm. Đuôi lông mày Thương Lạc Ngữ hiện lên một mảng ngưng trọng, nhưng nàng cũng không úy kỵ, đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, lập tức đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nói, đại chu Tô Dịch ở lúc cảnh giới tiên thiên võ tông, đã có lực lượng nghịch thiên dùng kiếm giết tu sĩ nguyên phủ cảnh, người so với hắn, còn kém quá xa. Đoạn lời này, được phần lớn người có mặt ở đây tán thành. Cho dù thù hận Tô Dịch, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, chiến tích quá khứ của Tô Dịch khủng bố. Chỉ là... Khóe môi Hoa Tín Phong lại hung hăng run rẩy hẳn lên, nhìn cười rất vất vả. Nàng cũng không ngờ, Thương Lạc Ngữ sẽ lấy chiến tích quá khứ của Tô Dịch, để phỉ báng bản thân Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch cũng có chút cổ quái, ồ một tiếng, nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội ra tay trước. Lúc trước, hắn cho Tần Phất cơ hội ra tay trước, kết quả Tần Phất bị thoải mái trấn áp. Bây giờ, đối mặt Thương Lạc Ngữ tu vi ít cốc cảnh, hắn cũng nói ra đoạn lời này. Tư thái thoải mái cỡ đó, khiến trong lòng mọi người đang ngồi đều cảm giác có chút không thích hợp. À, đuôi lông mày Thương Lạc Ngữ nổi lên một tia lạnh lùng. Nàng tu hành đến nay, còn chưa từng gặp được nhân vật cuồng vọng như thế. Điều này làm nàng cũng có cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích. Đao kiếm vô tình, ngươi nên chú ý. Thương Lạc Ngữ nói xong, đang muốn ra tay. Tần Động Hư đột nhiên cười mở miệng nói, được rồi, vị tiểu hữu đến từ đại hạ này đã chứng minh thực lực bản thân, luận bàn tiếp, thế nào cũng gây ra mâu thuẫn. Chương 815, Bí mật ít cốc. Đạo chủng mạnh nhất, hai, Tô Dịch nhíu mày, Hoa Tín Phong đã ngay lập tức tới bên cạnh hắn, truyền âm nói, công tử, bại lộ quá nhiều thực lực cũng không tốt, dễ dàng bị những lão già kia kiên kỵ, chờ vào loạn linh hải, là có cơ hội thu thập những chiến lợi phẩm này. Ở trong mắt nàng, các đại nhân vật đang ngồi kia, đã bị định nghĩa thành chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, vẻ mặt Hoa Tín Phong thay đổi, trong rụt rè mang theo kiêu ngạo, thản nhiên nói, Tần tiền bối đã nói như vậy, có phải hay không cũng ý nghĩa, ta cùng huynh trưởng đã được ngài tiếp nhận rồi. Tần Động Hư cười ha ha, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, nói, các vị đạo hữu tin tưởng cũng không có ý kiến nhỉ. Tần Động Hư cũng nói như vậy, ai còn sẽ phản đối. Việc này cứ như vậy được quyết định ra, Thương Lạc Ngữ im lặng, một lần nữa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, mơ hồ mang theo một tia hương vị lạnh lùng. Đêm khuya, Tô Dịch và Hoa Tín Phong rời khỏi Thiên Thủy Sơn Trang, quay về chỗ ở quận thành Đông Phu. Ngươi hôm nay ngụy trang Lưu Hỏa Chân Quân làm việc, sợ không phải lâm thời nổi ý chứ? Trên đường, Tô Dịch hỏi. Đã là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, người đi đường trong thành thưa thớt dần. Không sai, Hoa Tín Phong thản nhiên nói, chẳng qua, công tử yên tâm, Lưu Hỏa Chân Quân đã quay về đại hạ, nàng ấy dù biết, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Nói đến đây, nàng mỉm cười, nói, đương nhiên, ta cũng biết, công tử tất nhiên sẽ không kiêng kỵ những thứ này. Ngươi sở dĩ hỏi như vậy, khẳng định là cảm thấy ta nói dối quá nhiều, dẫn tới trong lòng hoài nghi, ta người này không thành thật nhỉ, Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi. Ta không để ý những thứ này, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ dung mạo là giả, tên là giả, thủ đoạn làm việc cũng thật thật giả giả, những thứ này đối với ta mà nói đều không sao cả, chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt của ta là được. Hoa Tín Phong ngay ra một phen, chớp chớp đôi mắt thanh tú, tò mò nói, vậy điểm mấu chốt của công tử là cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, phản bội, Hoa Tín Phong nhất thời cười nói, công tử yên tâm, lần này chúng ta hợp tác. Ta tuyệt đối không có hài lòng. Tô Dịch không nói thêm nữa, chắp tay sau lưng, hướng phía trước bước đi. Hoa Tín Phong vội vàng đi theo sau đó, chỉ là khi nhìn về phía bóng lưng Tô Dịch, đôi mắt sáng thâm thúy xinh đẹp kia lại mang theo một tia tò mò. Trên yến hội hôm nay, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu chi tiết của Tần Phất, Thương Lạc Ngữ, cái này mang tới cho nàng sự rung động thật lớn. Mà bí thuật dịch dung Tô Dịch thi triển, càng tinh diệu tuyệt luân, trên yến hội to như vậy. Những đại nhân vật đó ánh mắt lão luyện cỡ nào, nhưng đến cuối cùng, thế mà lại chưa có một ai nhìn ra một tia kỳ quái nào. Tất cả cái này, khiến sự tò mò trong lòng Hoa Tín Phong cũng bị gợi lên. Trước kia, làm trưởng lão đại chu thập phương các, nàng gần như vơ vét toàn bộ tình báo có liên quan với Tô Dịch, lai lịch, xuất thân, sự từng trải của Tô Dịch, tham dự chiến đấu lớn nhỏ, cùng với bản tính, sở thích, tu vi vân vân của hắn. Tất cả đều bị nàng nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng từng hoài nghi Tô Dịch là kẻ đoạt xá, nhưng thẳng đến lúc Tô Dịch giết tới Ngọc Kinh thành Tô gia, nàng không chút do dự phủ định suy đoán này. Nếu thật sự là kẻ đoạt xá, đâu có thể nào sẽ đi không tiếc tất cả đi tìm Tô gia báo thù, nhưng khiến Hoa Tín Phong cảm thấy khó hiểu là, nàng càng nghiên cứu sự tích quá khứ của Tô Dịch, lại càng cảm giác bí mật trên người Tô Dịch quá nhiều, như một đống bí ẩn không ai có thể hiểu thấu đáo. Thẳng đến lần này tự mình cùng nhau hành động với Tô Dịch, Hoa Tín Phong mới chợt ý thức được một sự kiện, tiếp xúc với Tô Dịch càng nhiều, lại càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể làm người ta thật sự thăm dò rõ trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đến bây giờ, Hoa Tín Phong không thể không thừa nhận một sự thật, lòng hiếu kỳ của mình đã hoàn toàn bị Tô Dịch dính chặt, thậm chí cũng có chút cảm giác không thể tự rút ra, tựa như uống rượu, càng uống càng bốc. Ta cũng không thể cứ như vậy luân hãm. Thẳng đến lúc quay về chỗ ở, Hoa Tín Phong âm thầm hít sâu một hơi, cảnh cáo bản thân, nhất định phải kiềm chế sự tò mò trong lòng. Sự tò mò sẽ hại chết mèo. Sự tò mò cũng sẽ khiến nữ nhân luân hãm. Hoa Tín Phong cũng không muốn để mình bất tri bất giác luân hãm. Tô Dịch cũng không biết, trong lòng Hoa Tín Phong có nhiều ý tưởng như vậy. Hắn lúc này đang ngồi thiền tu luyện. Lưỡng nghi cửu thanh đan trước đó không lâu ở Thiên Nguyên Học Cung luyện chế, đã chỉ còn lại có 5 viên. Dựa theo tình trạng mỗi ngày nuốt dùng một viên, 5 ngày sau, hắn liền có thể hoàn toàn rèn luyện tiên thiên võ tông cảnh đến mức viên mãn, có thể bắt đầu đi thử đột phá ích cốc cảnh. Ích cốc cảnh là cảnh giới thứ nhất của ba cảnh giới lớn trong nguyên đạo. Cũng là khởi đầu của con đường tu hành. Có thể ở trong ích cốc cảnh đúc thành căn cơ hùng hậu vô cùng hay không, đủ để ảnh hưởng con đường về sau. Như võ đạo tứ cảnh, mục đích bản chất nhất, chính là đang làm chuẩn bị cho lúc đặt chân ích cốc cảnh. Chương 816, Tà Đạo Cự Kiêu, 1, Tô Dịch ở thời gian đầu lần chuyển thế trùng tu này, liền lấy Tùng Hạt Đoán Thể thuật tuyệt võ hoàng sáng lập có thể nói phép trúc cơ số 1 đại hoang tiến hành tu luyện, trước sau rèn luyện ra, chư khiếu thành linh, ẩn mạch, đạo cương, ngũ uẩn tính linh, các nội tình đại đạo có thể xưng chấn động cổ kim. Hơn nữa ở dưới lực lượng cửu ngục kiếm cộng hưởng, khiến mỗi một loại nội tình đại đạo của hắn đều thực hiện tiến một bước thăng hoa cùng đột phá. Nói không khoa trương, hôm nay căn cơ hắn xây dựng ở võ đạo tứ cảnh, sớm đã vượt xa thời điểm cùng cảnh giới kiếp trước, phóng mắt trong ức vạn người tu hành của Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là độc bộ vô song. Mà tất cả cố gắng này, đều là đang làm chuẩn bị cho đặt chân đại cảnh giới thứ nhất của con đường nguyên đạo. Cái gọi là ích cốc, đó là có thể thoát khỏi thực vật thế tục ràng buộc, ăn gió uống sương, luyện hóa nguyên khí để cường tráng bản mình, cũng chính là cái gọi là không dính khói lửa nhân gian của thế tục. Kẻ ích cốc, có thể uống kim tuyền chi dịch, ăn ngân thạch chi tủy, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể, cũng có thể nắm giữ thuật cưỡi mây đạp gió, dựa vào hư không mà ngao du tứ hải, ngự phong gọi lôi, không ngại nước lửa. Cho nên, thế tục đều xưng là lục địa thần tiên, mà ở trong mắt tu hành giả, đặt chân cảnh giới này, liền tương đương đặt chân trên đại đạo, tuổi thọ có thể tăng vọt 300 năm, thoát khỏi gông xiềng tuổi thọ thế tục. Đối với Tô Dịch mà nói, đặt chân cảnh giới này, càng là quan trọng nhất. Cây mấy người ôm, sinh từ hạt giống. Đài cao chính thước, đắp từ đất bằng. Tích cốc cảnh là khởi đầu của đại đạo, càng là gốc rễ tu hành, căn cơ không vững chắc, lại có thể nào mọc ra đại thụ che trời, cũng không biết khi ta đặt chân tích cốc cảnh, lại có thể xây thành hạt giống nguyên lực phẩm tướng cỡ nào. Khi tu luyện, Tô Dịch không khỏi hơi hướng tới. Trở thành tu sĩ ích cốc cảnh, liền có thể ở trong cơ thể gieo xuống hạt giống nguyên lực phẩm tướng càng cao, đại biểu căn cơ đại đạo càng hùng hậu. Ở Đại Hoang Cửu Châu, phân chia về hạt giống nguyên lực, đạo thống khác nhau có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau, Phật môn gọi hạt giống nguyên lực là Niết Bàn căn, chia ra 9 lá, mỗi chiếc lá một thế giới. Đạo môn gọi hạt giống nguyên lực là nguyên thai, chia 3 tầng 9 bậc. Ma môn càng thêm trực tiếp, đơn giản chia hạt giống nguyên lực ra 2 loại, ma chủng cùng phi ma chủng. Nhưng có một sự thật được toàn bộ đạo thống đỉnh cấp công nhận là, đạo chủng là hạt giống nguyên lực đỉnh cấp nhất, cái gọi là đạo chủng, chính là hạt giống nguyên lực ẩn chứa đạo vận. Ở lúc đặt chân ích cốc cảnh, kẻ có thể có được đạo chủng, được coi là hạt giống tu hành trời sinh, trong gàn người không có một, cực kỳ hiếm lạ. Phẩm tướng đạo chủng từng người khác nhau. Kẻ lợi hại, ở lúc phá cảnh, đưa tới thiên địa dị tượng, đại đạo cộng hưởng. Kết ra đạo chủng bày ra hiện tượng là thần diệu khó lường, có đạo chủng có thể diễn hóa cảnh tượng núi sông, hình thái nhật nguyệt, có cái thì hóa thành hình thái các loại bảo vật huyền diệu, có cái thậm chí có thể ngưng kết thành lôi, điện, phong, hỏa vân vân các đồ đằng ký hiệu. Đều có huyền diệu cùng uy năng riêng, như thiên phú, khiến tu hành giả có được căn cơ đại đạo cùng lực lượng vượt xa hạng người tầm thường. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, những đạo chủng này có lẽ hiếm lạ. Nhưng đều không phải thứ hắn muốn, hắn lần này chuyển thế, mưu đồ là một đạo chủng mạnh nhất thật sự. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng hao phí mấy ngàn năm thời gian để nghiên cứu ích cốc cảnh. Chỉ là vơ vét điển tịch cổ xưa có liên quan với ích cốc cảnh, đã có nhiều hơn vạn loại. Nếu luận trên nhận biết ở đạo chủng, hắn tự hỏi phóng mắt thiên hạ đại hoang, nhìn chung năm tháng cổ kim, sợ cũng không có ai hiểu biết hơn so với hắn. Cái gọi là đạo chủng mạnh nhất. Vốn chỉ là một truyền thuyết mờ mịt truyền lưu ở Đại Hoang Cửu Châu. Trong lời đồn, một ít nhân vật yêu nghiệt thiên tư và căn cốt đủ để kinh diễm chư thiên, ở lúc đặt chân ích cốc cảnh, sẽ gặp phải kiếp số cực đáng sợ, tự như cấm kỵ, từ xưa đến nay, còn chưa từng có ai có thể sống sót dưới kiếp nạn này. Cho nên, vẫn luôn truyền lưu nói, nếu ai có thể sống sót trong kiếp số này, liền có thể ngưng kết ra đạo chủng mạnh nhất thật sự. Đây tự nhiên là một loại phỏng đoán, bởi vì từ xưa đến nay căn bản không ai có thể vượt qua kiếp số như cấm kỵ cỡ đó, cho nên ai cũng không biết, cái gọi là đạo chủng mạnh nhất thật sự tồn tại hay không. Nhưng Tô Dịch lại dám khẳng định, căn cơ đại đạo bực này là tồn tại. Đây là đáp án hắn từ trong luân hồi đạt được, ở nơi U Minh, tồn tại ghi chép có liên quan đạo chủng mạnh nhất. Nói đạo chủng cỡ này, là ở trong cấm kỵ liều một đường sinh cơ, ở trong cực điểm hủy diệt sinh ra đạo chủng hoàn mỹ, bởi vì thiên đạo không chấp nhận, cho nên ở lúc thử ngưng kết đạo chủng này, dễ bị trời phạt nhất. Tô Dịch tự nhiên không sợ cấm kỵ kiếp số cái gì, cũng căn bản không sợ cực điểm hủy diệt cái gì. Lần chuyển thế này, hắn vốn chính là muốn truy cầu kiếm đồ cao hơn, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội ngưng kết đạo chủng mạnh nhất. Chương 817, Tà Đạo Cự Kiêu, 2, sáng sớm hôm sau, bờ Đông Hải. Hóa Nhạc lâu thuyền dài chừng trăm trượng chở đoàn người lấy Tần Động Hư cầm đầu, hướng chỗ sâu trong Đông Hải lao đi. Tô Dịch cùng Hoa Tín Phong cũng ở trên đó. Dựa theo tốc độ chiếc bảo thuyền này, hai ngày sau, liền có thể đến vùng biên giới Loạn Linh Hải. Trong một nhã gian trên Hóa Nhạc lâu thuyền, Hoa Tín Phong ngồi ở trước bàn, ánh mắt trong veo như nước đánh giá bài trí trong nhã gian, vui vẻ nói, ô, nếu chuyến này thuận lợi, chiếc bảo thuyền này về sau chính là của chúng ta rồi. Tô Dịch đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn ra xa. Ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trên biển lớn xanh thẳm, như mảnh vàng nhảy nhót, nhộn nhạo ở trên sóng triều bốn bề sóng dậy, rạng rỡ tỏa sáng. Bởi vì Hóa Nhạc lâu thuyền là phi hành trên không trung, làm tầm nhìn cũng trở nên cực rộng. Nơi xa, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền đánh cá trôi nổi ở trên mặt biển, bóng buồm chi chít, ngẫu nhiên có chim biển bay lượn thành đàn, để lại một chuỗi tiếng hót to rõ. Gió biển hơi ẩm ướt thổi đến, làm người ta vui vẻ thoải mái. Chiếc bảo thuyền này chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, chỉ có thể coi là vật để ngồi di chuyển, lớn mà vô dụng, cũng quá rêu rao, cực dễ dàng bị yêu thú ẩn núp dưới biển nhằm vào. Tô Dịch hóng gió biển, nhấp một ngụm rượu. À, công tử nếu không thích, có thể nhường cho ta nha. Hoa Tín Phong cười hì hì nói. Tùy tiện. Tô Dịch nói xong, quay người ngồi ở trước bàn. Lấy ra một ít ngọc phù trống, bắt đầu lần lượt tế luyện. Công tử đây là đang luyện chế bí phù gì? Hoa Tín Phong tò mò nói. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu theo lời ngươi nói, Quần Tiên Kiếm lâu lúc trước thật là một đạo thống cấp hoàng, như vậy thế lực này lưu lại trong di tích, tất có các cơ quan cùng sát trận, đừng nói các tu sĩ nguyên đạo kia trên thuyền này, dù là đại tu sĩ linh đạo muốn tìm kiếm cơ duyên trong đó, sợ cũng sẽ gặp phải nhiều loại uy hiếp trí mạng. Trong lòng Hoa Tín Phong rùng mình, nói, trong tay Tần Động Hư lão già kia nắm giữ một phần bản đồ bí mật, khi cùng nhau hành động với bọn họ, hẳn có thể tránh đi các hung hiểm. Tô Dịch cười khẩy lắc đầu, không nói đến bản đồ bí mật kia là thật hay giả, dù là thật, cũng nhất định không phát huy tác dụng lớn. Dù sao, vô số năm tháng trôi qua, ai dám nói mọi thứ trong di tích Quần Tiên Kiếm lâu chưa từng xảy ra biến hóa, dừng một chút, hắn liếc Hoa Tín Phong một cái, nói, huống chi. Một phần bản đồ bí mật mà thôi, có lẽ có thể cho người ta sớm phân biệt ra hung hiểm cùng sát kiếp mai phục trong đó, nhưng một khi những hung hiểm này bùng nổ, lại có mấy ai có thể tránh được. Kiếp trước, Tô Dịch đi khắp đại hoang chư thiên, xông qua không biết bao nhiêu nơi đại hung, nếu luận kinh nghiệm phong phú, so với hạng người tu hành thế gian này cao hơn không biết bao nhiêu. Trên mặt Hoa Tín Phong hiện lên một mảng ngưng trọng, nói như vậy, công tử giờ phút này luyện chế ngọc phù. Chính là đang làm chuẩn bị cho lúc tìm kiếm cơ duyên. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn giờ phút này luyện chế bí phù, có thế thân phù có thể chắn kiếp hóa tai, có liễm tức phù có thể che chắn khí tức trên người, có trắc hung phù có thể trinh sát kiểm tra lực lượng dao động. Chừng nhiều hơn 10 loại, cái này cũng là bất đắc dĩ mà làm, lấy tu vi cùng lực lượng của hắn hôm nay, đi tìm kiếm một di tích rất có thể là đạo thống cấp hoàng để lại. Chỉ có thể làm trước đủ các loại chuẩn bị. Nếu đổi làm hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, căn bản không cần phiền toái như vậy, một người một kiếm, trực tiếp giết vào là được. Công tử, những bí phù này ngươi luyện có thể chia ta một ít hay không? Đôi mắt đẹp của Hoa Tín Phong nhìn về phía Tô Dịch, mang theo nét chờ đợi. Ngươi đi theo bên cạnh ta là được rồi, Tô Dịch trực tiếp từ chối. Những ngọc phù này nhìn như dễ dàng luyện chế, thực ra cực tiêu hao lực lượng tâm thần. Hơn nữa sử dụng ngọc phù trống, đều là linh ngọc đạt tới ngũ phẩm, giá trị đắt đỏ. bản thân Tô Dịch cũng không đủ dùng, đâu có thể nào lại tặng cho Hoa Tín Phong. Tô Hoa Tín Phong khó nén mất mát, trước kia, nàng muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, ai cũng sẽ trông mong chủ động đưa lên. Nhưng Tô Dịch lại không cần nghĩ ngợi từ chối luôn, tính tình kẻ này, thật đúng là không được lòng nữ hài tử nha, Hoa Tín Phong nói thầm. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện tầng đỉnh Hóa Nhạc lâu thuyền. Năm người Tần Động Hư, Cố Thanh Đô, Du Trường Không, Trừng Chân, Niếp Hành Không hội tụ cùng một chỗ, đang tiến hành đàm phán bí mật. Tần Mỗ ngày hôm qua đã nhận được tin tức rõ ràng, cường giả lần này tới chỗ sâu trong loạn linh hải tìm kiếm cơ duyên tuy nhiều, cũng thật sự đáng để chúng ta coi trọng, chỉ có một thế lực. Tần Động Hư tóc bạc mặt hồng hào vuốt trâu mở miệng, một cái là thế lực tà đạo lấy môn chủ âm sát môn Đồng Tinh Hải cầm đầu, ở bên cạnh hắn, hội tụ hơn 10 tà đạo kiêu hùng. Theo ta biết, đã có Huyết Hồn Sơn, Thiên Xà Lão Yêu, Cửu Sát Hạ, Thanh Sa Thủy Quân, Kim Diễm Lĩnh, Kim Thi Lão Ma. Ba lão già này, tên nào cũng tàn nhẫn gian dối, như Thiên Xà Lão Yêu, sớm ở 50 năm trước, đã ở trong một hồi lôi kiếp kinh thế một hơi phá cảnh, đặt chân nguyên phủ cảnh, chương 818, bốn đại sự vật cấm kỵ, một, Thanh Sa Thủy Quân và Kim Thi Lão Ma, cũng đều là gốc trạ cứng thành danh nhiều năm, kẻ trước tinh thông phép ngự thủy, kẻ sau tinh thông nhiều bí chú quỷ dị đáng sợ. Bọn họ hôm nay hội hợp cùng một chỗ với môn chủ âm sát môn, tuyệt không thể khinh thường. Nghe tới đây, trên mặt mọi người ở đây đều hiện lên một mảng ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, khi đi tìm kiếm cơ duyên của quần tiên kiếm lâu, rất có thể sẽ chạm trán đám lão ma đầu tà đạo này. Trừ những nhân vật này, chúng ta còn cần cảnh giác kẻ đoạt xá. Ánh mắt Tần Động Hư lóe lên, lần này tin tức di tích quần tiên kiếm lâu ngang trời xuất thế, gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không có gì bất ngờ, kẻ đoạt xá trong những năm qua ngủ đông ở cảnh nội ba nước Đại Tần, Đại Ngụy, Đại Chu, rất có thể sẽ tham dự vào. Những kẻ đoạt xá này, vô luận tu vi cao thấp, đều không thể khinh thường, các vị hẳn là rõ, nhân vật có thể từ dị giới giáng xuống Thương Thanh Đại Lục, bản tôn kẻ đó yếu nhất cũng có tu vi cấp bậc linh đạo, như vậy bây giờ đến chỉ là một luồng lực lượng thần hồn của bọn họ, nhưng bí pháp cùng con bài chưa lật bọn họ nắm giữ, nhất định không phải ít. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều vẻ mặt khác nhau. Kẻ đoạt xá. Đối với bọn họ các tu hành giả đặt chân ở đỉnh phong thế tục này mà nói, tự nhiên sẽ không xa lạ. Tần huynh có danh sách kẻ đoạt xá xác thực hay không? Du Trường Không thái thượng trưởng lão Du Thị Nhất tộc hỏi. Tần Động Hư lắc lắc đầu, những kẻ này, kẻ nào cũng giỏi che giấu thân phận, bọn họ nếu không chủ động bại lộ, hầu như rất khó phân biệt ra. Nghe vậy, không ít người đều gật đầu không thôi. Kẻ đoạt xá khiến người ta kiêng kỵ nhất, chính là thân phận cực thần bí. Là bọn họ các tu hành giả này, chỉ dựa vào mắt thường cùng lực lượng thần niệm, cũng không cách nào phân biệt ra ai là kẻ đoạt xá, có lẽ, ở trên chiếc thuyền này của chúng ta, đã có kẻ đoạt xá tồn tại. Trừng Chân trưởng lão Tàng Kinh Lâu Thượng Lâm tự mở miệng. Hắn khô gầy như củi, lông mày trắng râu bạc trắng, lời này vừa nói ra, khiến không ít người khẽ biến sắc. Trừng Chân đạo huynh chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì? Tần Động Hư hỏi. Một đôi huynh muội đến từ đại hạ kia cực kỳ đáng ngờ, Trừng Chân vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm khàn khàn thông thả, dựa theo cách nói của Tần đạo hữu, bọn họ cầm trong tay lệnh bài Lục Vân Nhị đệ tử của Lưu Hỏa Chân Quân mà đến, nhưng lai lịch liên quan bọn họ, vẫn như cũ tồn tại nhiều điểm đáng ngờ. Ánh mắt mọi người lóe lên. Ta cũng có hoài nghi này, bọn họ xuất hiện quá khéo, hơn nữa, chúng ta cũng không có cách nào đi xác minh bọn họ thật sự có quan hệ với Lưu Hỏa Chân Quân hay không. Cố Thanh Đô trầm giọng mở miệng, nếu nhỡ đâu bọn họ rắp tâm hại người, có mưu đồ khác, chúng ta phải phòng bị trước một chút. Vẻ mặt Tần Động Hư lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, trong mắt hắn chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói, việc này dễ làm, trên đường kế tiếp, tìm một ít cơ hội, lại đi thử bọn họ một phen là được. Nếu thân phận của bọn họ thật sự có vấn đề, liền ngay lập tức diệt bọn họ là được. Tuyệt đối sẽ không để bọn họ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Hai ngày sau, trên mặt biển nơi xa, trở nên âm trầm đáng sợ. Lôi vân màu đen dày nặng che cả bầu trời, ngẫu nhiên có lôi âm nặng nề vang vọng, có tia chớp màu máu yêu dị đáng sợ lóe ra, mặt biển dâng trào như nổi giận, nhấc lên sóng triều ngập trời. Khí tức giữa trời biển kia trở nên cuồng bạo hỗn loạn, âm trầm u ám, áp lực làm người ta cũng có cảm giác thở không nổi. Đến nơi này, chẳng khác nào tiến vào vùng biên giới loạn linh hải. Tốc độ bay của Hóa Nhạc Lâu thuyền cũng trở nên thông thả, thật cẩn thận, bởi vì trong vùng hải vực này, sóng biển cao tận trời, ngẫu nhiên có gió bão dựng lên tận trời tàn phá, lướt ngang mặt biển, động cái có thể mang Hóa Nhạc Lâu thuyền loại bảo vật này xé thành mảnh vụn. Trên lâu thuyền, Tô Dịch đứng dựa vào lan can, nhìn cảnh tượng hỗn loạn cuồng bạo nơi xa tự như tận thế, trong đôi mắt thâm thúy không khỏi nổi lên một tia ngưng trọng. Thiên địa loạn linh hải này khí tức cực hỗn loạn, bày ra cảnh tượng quỷ dị như sụp đổ, hủy diệt. Vùng hải vực này thật lâu trước kia tất nhiên từng xảy ra tai biến lớn, dẫn tới trật tự thiên địa gặp hủy hoại nghiêm trọng, sau khi trải qua vô số năm tháng biến thiên, mới hình thành một mảng cảnh tượng hỗn loạn sụp đổ như vậy, Tô Dịch lẩm bẩm. Gió biển thổi đến, thổi áo bào hắn tung bay phất phới. Loạn linh hải. Nơi đại hung số một cảnh nội đại tần, trong lời đồn, trong vùng hải vực này chôn vùi các di tích đạo thống cổ xưa, trong năm tháng từ trước tới giờ, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả đến tìm kiếm. Có hạng người may mắn ngẫu nhiên đạt được truyền thừa cổ xưa, từ đó một bước lên trời, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng người may mắn chung quy chỉ là số rất ít. Sự thật càng thêm tàn khốc là, tuyệt đại đa số cường giả đến tìm kiếm cơ duyên đều chết ở đây, có đến mà không có về, dẫn tới đến hiện nay, thật sự dám xâm nhập loạn linh hải mạo hiểm, hầu như đều là nhân vật tiên thiên võ tông trở lên. Nhân vật dưới tiên thiên võ tông, căn bản là không dám vượt qua ranh giới một bước. Chương 819, Bốn đại sự vật cấm kỵ, 2, đến nơi đây, chẳng khác nào tiến vào phạm trù của loạn linh hải, càng đi vào sâu bên trong thì càng hung hiểm. Vẻ mặt Hoa Tín Phong biến thành nghiêm túc mà ngưng trọng, thập phương các chúng ta từng sưu tập nhiều tin tức có liên quan với loạn linh hải, nhưng đến nay hiểu biết đối với mảnh hải vực này, vẫn như cũ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, thầy bói xem voi. Loạn linh hải quá thần bí, tràn ngập nhiều sự vật cùng lực lượng quỷ dị cùng khác thường, một ít nơi tựa như cấm kỵ, dù là tu sĩ nguyên đạo cũng không dám tới gần một bước, nếu không nhất định phải chết không thể nghi ngờ, như chỗ sâu trong mảnh hải vực này. Có một tòa bảo tháp xương trắng bao phủ ở trong sương mù màu máu. Nó tự như một u linh, sẽ xuất hiện ở hải vực khác nhau, một khi nhìn thấy nó, phải ngay lập tức tránh đi xa xa, nếu không, sẽ bị sương mù màu máu không bờ bến bao phủ, trở thành một đống xương khô, trở thành một bộ phận của bảo tháp xương trắng kia. Nghe tới đây, Tô Dịch như có hứng thú nói, thú vị, còn có thứ quỷ dị khác không? Đương nhiên là có, Hoa Tín Phong không hổ là người của thập phương các. Rất nhanh đã nói một ít chỗ khác quỷ dị cùng khác thường. Trong năm tháng xưa nay, ở sâu trong loạn linh hải, sự vật đại hung bị người ta phát hiện có bốn loại. Trừ bảo tháp xương trắng kia bao phủ ở trong sương mù màu máu, ba loại khác phân biệt là đảo Bất Quy, Không Về, núi Tán Linh, thuyền Tái Tinh. Có một hòn đảo bị gọi là Bất Quy, trên đảo không có một ngọn cỏ, mỗi khi bóng đêm buông xuống, trên đó sẽ trôi nổi những ngọn đèn lồng xanh lét. Hiện ra hiện tượng là đáng sợ như u minh địa ngục. Phàm là tới gần đảo này 10 dặm, liền như bước lên con đường không lối về, vô luận tu vi cao thấp, máu thịt sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn, thần hồn sẽ bị những ngọn đèn lồng xanh lét kia thu lấy. Cái tên Bất Quy, liền bởi vậy mà có. Núi Tán Linh, là một ngọn núi trôi nổi ở trên loạn linh hải, cao chừng nghìn trượng, quanh năm bao trùm ở trong sương mù màu xám nồng hậu. Núi này thần bí nhất. Bất cứ sinh linh nào chỉ cần bước lên núi này, liền như bỗng dưng bốc hơi biến mất không thấy, không biết sống chết. Cách mỗi một đoạn thời gian, sương mù màu xám trên núi này sẽ mất đi, lộ ra diện mạo chân thật, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy, trên thân núi màu đen cao nghìn trượng kia, cuốn quanh bốn sợi xích to như mãng long màu đen này, trên mỗi một sợi xích đều trói một thi thể. Bốn thi thể đó, một cái là nam tử lưng mọc hai cánh, ba đầu sáu tay, thân thể thon dài. Một cái là sinh linh dài chừng trăm trượng, nửa thân trên bao trùm vảy màu vàng, nửa thân dưới là đuôi rắn. Hai cái khác, phân biệt là một tăng nhân mặc tăng bào nhúm máu, không có đầu, một đạo nhân ngực bị phá vỡ, đầu đội mũ miệng hoa sen. Thân phận bọn họ không ai biết, nhưng thi thể bọn họ bị xiềng xích nhốt không biết bao nhiêu năm tháng kia, thẳng đến hôm nay, vẫn như cũ tản mát ra khí tức dao động cực kỳ khủng bố. Từng có tu sĩ nguyên đạo thử tới gần núi Tán Linh. Kết quả còn chưa đi lên núi này, đã bị khí tức khủng bố trên bốn thi thể kia tản mát ra nghiền vỡ nát thần hồn, chết bất đắc kỳ tử. Đây là núi Tán Linh, chẳng sợ trên đó tràn đầy quỷ dị cùng thần bí, đến nay cũng không ai dám tới gần nữa. Về phần thuyền Tái Tinh, là một con thuyền nhỏ màu đen, dài mới ba trượng, như một con thuyền hái sen, nhưng mỗi khi thuyền này xuất hiện, liền tự như chở đầy ánh sao, rạng rỡ tỏa sáng, hư ảo thần bí. Thuyền này cũng khủng bố nhất, chỉ cần có người tới gần, ánh sao trên thuyền sẽ bắn lên, hóa thành kiếm khí ngập trời, nhẹ nhàng đảo qua, liền có thể dễ dàng chém giết hàng người tu hành. Đến nay, còn chưa từng có ai có thể sống sót dưới kiếm khí của thuyền tái tinh chém giết. Bảo tháp xương trắng, đảo bất quy, núi tán linh, thuyền tái tinh, nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, loạn linh hải này không đơn giản nha. Đáng tiếc, Hoa Tín Phong đưa ra quá ít tin tức, khiến hắn rất khó cân nhắc ra, bốn loại sự vật tràn ngập sắc thái quỷ dị này, rốt cuộc lai lịch thế nào. Điều duy nhất hắn có thể xác định chính là, cái gọi là bảo tháp xương trắng kia, rất có thể là một món ma binh, đèn lồng lửa biết trên đảo bất quy, thì nghi là có liên quan với quỷ tu. Trong bốn thi thể trói bởi bốn sợi xích kia trên núi Tán Linh, nam tử lưng mọc hai cánh, mọc ba đầu sáu tay, rất có thể là hậu duệ của Ngân Dực linh tộc. Mà sinh linh nửa thân trên bao trùm vảy màu vàng, nửa thân dưới là đuôi rắn, nghi là đời sau của Kim Giao linh tộc. Đương nhiên, cái này chỉ là Tô Dịch phỏng đoán, chưa tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dễ đưa ra phán đoán. Ngược lại là một chiếc thuyền tái tinh kia, trái lại khiến Tô Dịch rất hứng thú, thuyền này chở đầy kiếm khí như ánh sao. Nếu là một món bảo vật, vậy rất không đơn giản. Khi nói chuyện với nhau, Hóa Nhạc lâu thuyền đã chở mọi người lao về phía chỗ sâu trong loạn linh hải. Dọc theo đường đi, lôi vân dày đặc, biển giận thét gào, một mảng cảnh tượng hỗn loạn rung chuyển. Ngẫu nhiên có tia chớp màu máu lóe lên ở chỗ sâu trong bầu trời mây đen, chiếu giữa biển trời một mảng đỏ sẫm, yêu dị khiếp người. Chương 820, bốn đại sự vật cấm kỵ, ba, chẳng qua. Bọn Tần Động Hư rõ ràng không phải là lần đầu tiên đến, do bọn họ dẫn đầu, dọc theo đường đi, Hóa Nhạc lâu thuyền có kinh hải nhưng không nguy hiểm tránh đi rất nhiều thiên tai. Sau nửa canh giờ. Chạy mau, chạy mau. Chợt, trên hải vực nơi cực xa truyền đến một đợt kêu to hoảng sợ. Nhưng thanh âm đó rất nhanh đã im bặt, biến mất không thấy. Trên Hóa Nhạc lâu thuyền, đám người Tần Động Hư, Cố Thanh Đô đều vẻ mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ phía trước đã xảy ra chuyện gì hung hiểm? Tô Dịch và Hoa Tín Phong cũng bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn qua xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một mảng hải vực âm trầm u ám rung chuyển cùng lôi vân màu đen bao trùm bầu trời, không có phát hiện khác nữa. Công tử, loạn linh hải chính là như thế, thường xuyên sẽ xảy ra một ít chuyện quỷ dị không ngờ được, dù là tu sĩ nguyên đạo, nếu không quen thuộc tình huống vùng hải vực này, hầu như không có khả năng sống sót. Hoa Tín Phong thấp giọng truyền âm, chẳng qua chúng ta lần này cùng nhau hành động với những lão già kia, trái lại không cần lo lắng những thứ này, cho dù là nguy hiểm đến, cũng có bọn họ ở phía trước chống đỡ. Nói xong lời cuối cùng, khóe môi nàng không khỏi nhếch lên nụ cười đắc ý, đó là cái gì? Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, trên mặt biển nơi cực xa một bên Hóa Nhạc lâu thuyền lơ lửng một mảng vần sáng xanh lét, giống như ngọn lửa, theo nước biển không ngừng quay cuồng, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một mảng hoa sen màu xanh lục, rậm rạp. Mênh mông bát ngát, như tấm thảm màu xanh lục, bao trùm ở trên mặt biển. Hoa Tín Phong ngẩn ra một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt chấn động, nói, không ổn, đây là Phong Yêu Quỷ Liên. Hầu như cùng lúc, đỉnh chóp Hóa Nhạc lâu thuyền vang lên tiếng Tần Động Hư hét lớn, mau rời khỏi nơi này, mau. Thanh âm lộ ra ngưng trọng hiếm thấy. Âm, Hóa Nhạc lâu thuyền nổ vang, bảo quan lưu chuyển, tốc độ chợt nhanh hơn, như mũi tên rời cung. Hướng nơi xa lao đi. Chỉ là, trong một mảng hoa sen xanh lét nơi cực xa kia, chợt lao lên mấy trăm hơn một ngàn quan ảnh màu sắc rực rỡ, như rập trời rập đất, lao về phía Hóa Nhạc lâu thuyền. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp giống như từng tia chớp nhanh chóng. Tô Dịch lập tức nhìn thấy, những quan ảnh sang sở kia thế mà lại là những con chim ruồi bộ dáng quỷ dị dữ tợn, đều chỉ to bằng nắm tay, cánh chim như trong suốt, mang theo yêu quan rực rỡ. Đầu nó thì bày ra mặt quỷ dữ tợn hung ác, con ngươi màu đỏ tươi, mặt xanh nanh vàng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu bén nhọn như quỷ khóc. Khi mấy trăm hơn một ngàn con chim ruồi cùng nhau hành động, giống như một cơn bão màu sắc sặc sỡ, lấy khí thế rập trời rập đất thổi quét đến. Quá nhanh. Trong vài hơi thở mà thôi, đám hung vật dữ tợn này đã đuổi tới cách Hóa Nhạc lâu thuyền không đến trăm trượng. Các vị, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, Tần Động Hư trống to. Cố Thanh Đô, Trừng Chân, Niếp Hành Không, Du Trường Không các đại nhân vật, đều ngay lập tức lấy ra bảo vật của mình, cách không gian tấn công. Âm âm. Kiếm khí, ánh đao, bóng thương, rìu lớn. Các loại bảo vật hào quang sặc sỡ lao lên, mang theo uy thế ngập trời, hướng chim ruồi xa xa đuổi theo đánh tới. Trong tích tắc mà thôi, đã có một mảng lớn chim ruồi bị đánh giết, nhưng lũ chim ruồi đó quá nhiều, rậm rạp, che cả bầu trời, từ phương hướng khác nhau lao về phía Hóa Nhạc lâu thuyền, trong lúc nhất thời, căn bản là giết không hết. Đạo hữu trên thuyền, mau mời cùng nhau ra tay. Tần Động Hư trống giận. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Thương Lạc Ngữ, Lận Dư Bi các cường giả khác phân bố ở lâu trên thuyền cũng ùn ùn ra tay. Âm âm một trận đại chiến, lập tức kéo ra màn che ở trên loạn linh hải u ám âm trầm này. Tô Dịch chắp tay sau lưng, dựa vào lan can trông về phía xa, nhíu mày, lẩm bẩm, cảnh ngộ lần này có chút không thích hợp. Hoa Tín Phong ngẩn ra, nói, công tử nhìn ra cái gì hay không? Vù. Ngay lúc này, một con chim ruồi lướt đến, thế mà lại phá tan phòng tuyến trên lâu thuyền, hướng chỗ cửa sổ Tô Dịch dừng chân lao tới. Thân thể to bằng nắm tay của hắn mang theo yêu quang rực rỡ sắc bén vô cùng, một đôi con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy khí tức điên cuồng như khát máu. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, một luồng lực lượng vô hình bao phủ, con chim ruồi kia nhất thời như gặp giam cầm, bị Tô Dịch chọc vào lòng bàn tay, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai dữ tợn thê lương, nhưng mặc kệ giãy giụa, cũng không cách nào chạy thoát. Bàn tay Tô Dịch phát lực, toàn thân con chim ruồi này rung lên, nhất thời ngất đi, thoải mái tự như bóp chết một con kiến. Tô Dịch lúc này mới mở miệng nói, đây là quỷ kiểm yêu phong, ông yêu mặt quỷ, chưa thể nói là lợi hại bao nhiều nhất cũng chỉ có thể so với yêu thú bậc chín, tính tình thô bạo, lui tới thành đàn, nhưng nếu không gặp phải nguy cơ sinh tử, loại yêu vật này sẽ cực ít chủ động tấn công. Trừ phi, Hoa Tín Phong nói, trừ phi cái gì? Trừ phi có người lấy ngự linh thuật, đang âm thầm thao túng tất cả cái này. Tô Dịch nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái, một đôi răng nanh trắng như tuyết kia của quỷ kiểm yêu phong đã bị gõ một cái, rơi vào lòng bàn tay.